Chương 480, lần đầu triều hội, hạ. Ánh mắt tất cả đại thần đều nhìn lại, thấy một người đi ra từ chỗ cuối các quan, chính là Lý Diên Khánh. Đầu đặng ung ông lên một tiếng, thầm kêu khổ trong lòng. Văn võ cả triều đều không lên tiếng, một quan nhỏ lục phẩm như ngươi nhiều chuyện làm gì? Sắc mặt Lương Sư Thành thay đổi, ánh mắt liếc về phía Vương Phủ. Chỉ thấy mặt mũi Vương Phủ tràn ngập giận dữ, hiển nhiên y tưởng rằng lão để Lý Diên Khánh ra mặt. Triệu Các khẽ giật mình, thực sự có đại thần đưa ra ý kiến, không biết là người nào. Chẳng qua tảo triều không cấm nói là lệ cũ. Y liền gật nhẹ đầu, chuẩn nói. Thái Hành hô lớn, có thể tới tấu. Lý Diên Khánh bước nhanh vài bước, lại không người hành lễ, vi thần thì ngự sử Lý Diên Khánh tạ ơn bệ hạ ân chuẩn. Triệu Các mới biết hóa ra là Lý Diên Khánh muốn tấu, y lạnh nhạt hỏi, Lý ngự sử có đề nghị gì? Bệ hạ, vi thần cũng không phản đối bắt phạt, chỉ là vi thần hơi lo lắng. Người lo lắng cái gì? Vi thần lo lắng môi hở răng lạnh, một khi Liêu quốc hủy diệt, gót sắt của kim binh xuôi nam, bình nguyên hạ bắc không có nơi hiểm yếu ngăn cản, chúng ta lấy cái gì ngăn cản kim binh? Trong triều lập tức xôn xao. Mở miệng nói không phản đối bắt phạt, nhưng nói lời này có khác gì phản đối bắt phạt chứ? Làm càn. Vương phủ gầm thét một tiếng. Đây là quốc sách thiên tử và chính sự đường đã quyết định, một thì ngự sử nho nhỏ như ngươi có tư cách gì phản đối, Lý Diên Khánh không để ý tới y, lại tiếp tục nói với thiên tử Triệu Cát, vi thần cũng không phản đối bắt phạt, khuất nhục trăm năm, bệ hạ khát vọng có thể rửa sạch, vi thần hoàn toàn hiểu được. Ti chức chẳng qua cảm thấy hẳn phải phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sẵn đề phòng kim binh xuôi nam. Sắc mặt Triệu Cát âm trầm, không nói một lời. Tể tướng Bạch Thị Trung chậm rãi đi tới. Chẳng lẽ Lý ngự sử không biết chúng ta đã kết thành đồng minh với Kim quốc? Đã là đồng minh thì nên tin tưởng lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, cùng dương đại kế diệt Liêu, sao có thể vừa mới đồng minh đã đề phòng lẫn nhau, như vậy là không có thành ý. Lý Diên Khánh cất cao giọng nói, nhìn chung trong lịch sử, từ Hung Nô đến Đột Quyết đến Tiên Ti đến Khiết Đan, người nào đáng để tín nhiệm? Cảnh tượng tanh máu ngũ hồ loạn hoa vẫn còn rõ mồn một trước mắt, loạn an sử di họa trăm năm. Trăm năm trước Sa Đà đảng hạng xâm lấn Trung Nguyên thế nào? Hủy Giang Sơn Hán Thất. Giết đồng bào ta, làm nhục tỉ muội ta. Bệ hạ, không phải tộc ta, tất có cách nghĩ khác, chúng ta tuyệt đối không thể tin tưởng người nữ chân. Trong đại điện xôn xao, dĩ nhiên công khai chỉ trích người nữ chân vừa mới kết minh, Lý Diên Khánh này quả thực gan to bằng trời. Triệu Cát lạnh lùng nói, đại kế bắt phạt đã ấn định làm quốc sách, Lý ngự sử đừng gây thêm phức tạp nữa. Bệ hạ, vi thần cũng không phải phản đối bất phạt, vi thần chỉ muốn đưa ra một đề nghị hoàn thiện hơn. Đề nghị gì? Giọng điều Triệu Cát đã hơi mất kiên nhẫn, nếu không phải vì triều hội, y đã sớm đuổi quan nhỏ không biết nặng nhẹ này ra ngoài. Lý Diên Khánh thở dài trong lòng, đại thế bắt phạt Liêu quốc đã định rồi, không phải Lý Diên Khánh hắn có thể đỡ nổi, nhưng hắn vẫn muốn dốc một phần lực, cố gắng phòng ngừa lịch sử bi kịch tái diễn. Bệ hạ, vi thần cho rằng chuẩn bị chiến đấu bắt phạt ít nhất cần tốn thời gian 2 năm, trong khoảng thời gian này chúng ta có thể làm một số chuyện. Ví như chuyện gì? Vương phủ bên cạnh lạnh lùng hỏi. Lý Diên Khánh không để ý tới y, tiếp tục nói với Triệu Cát, chúng ta hẳn là hiệp thương với Liêu quốc, yêu cầu hủy bỏ minh ước Đàn Uyên, đồng thời dốc sức xây dựng nâng đỡ cung tiễn xã tại Hà Bắc. Tổ chức huấn luyện hương binh. Trong đại điện lập tức vang lên tiếng nghị luận. Vương phủ cao giọng hỏi, làm như vậy có ý nghĩa gì? Vương tướng quốc nên nhìn một chút minh ước Đàn Uyên, bên trong ước định rõ ràng, hai nước Tống Liêu lấy sông Bạch Câu làm ranh giới, đây là chân tông hoàng đế khâm định. Nếu như không hủy bỏ minh ước Đàn Uyên mà tùy tiện bắt phạt, trên đại nghĩa sẽ bất lợi cho Đại Tống. Lý Diên Khánh vẫn hy vọng hai nước Tống Liêu có thể tăng cường tiếp xúc trong thời khắc quan trọng, khiến Triều Tống không còn cân nhắc bắt phạt mù quáng. Có lẽ trong hiệp thương sẽ khiến Triệu Cát hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh. Triệu Cát không vui vẻ trong lòng, nhưng đề nghị của Lý Diên Khánh quả thực có đạo lý nhất định, y do dự trong lòng, nhất thời lại im lặng. Lúc này, tướng quốc mới Phạm Trí Hư đi ra khỏi đội ngũ nói, Lý ngự sử là người Hà Bắc, hẳn là hiểu rõ trong người, vì sao sau này triều đình không còn đề xướng cung tiễn xã. Cung tiễn xã gia tăng gánh nặng cho nông dân, làm chậm trễ mùa vụ. Trên thực tế là tiến hành nhiễu dân, dân chúng Hà Bắc phổ biến là từ chối, chỉ sợ rất khó phổ biến lần nữa. Phạm tướng quốc có chỗ không biết, cung tiễn xả nhiễu dân là bởi vì quan phủ không muốn gánh vác phí tổn cung tên. Để nông dân tự mua. Một bộ cung tên cần mười mấy quan, nông dân bình thường quả thực không mua nổi. Sau khi huấn luyện cung tiễn xả, nông dân còn phải làm lao dịch khác, hoặc giao tiền miễn dịch, điều này đương nhiên sẽ gây ra mâu thuẫn. Nếu như coi huấn luyện cung tiễn xả coi như phục vụ lao dịch, không cần giao thêm tiền miễn dịch, Ty Chức tin tưởng dân chúng Hạ Bắc Hà Đông chắc chắn toàn lực ủng hộ. Ty Chức cho rằng, bắt phạt không chỉ là chuyện của triều đình, cũng là chuyện của dân chúng trong thiên hạ, vừa có thể thu phục 16 châu Yên Vân, lại có thể đề phòng gót sắt nữ chân xuôi nam. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm? Tiếng nghị luận trong đại điện càng lúc càng lớn, Lý Diên Khánh đã nói trúng chỗ yếu hại. Vì sao cung tiễn xã áp dụng mười mấy năm liền không thể phổ biến tiếp, nguyên nhân căn bản chính là quan phủ không chịu nhường lợi ích cho dân chúng, nó tăng thêm rất nhiều gánh nặng cho nông dân, khiến cho mâu thuẫn trong dân nghiêm trọng. Chẳng qua mặc dù Lý Diên Khánh nói có lý, lại không có mấy quan viên dám đứng ra ủng hộ hắn. Tất cả mọi người nhìn ra, trong lòng thiên tử đã cực kỳ nổi giận, lúc này ra mặt, không thể nghi ngờ chính là dẫn lửa thiêu thân. Lúc này, Thái tử Triệu Hoàng bước ra khỏi hàng nói, Phụ Hoàng, Lý Ngự Sử nói có lý, danh chính mới có thể ngôn thuận, hủy bỏ minh ước đàn uyên, khiến chúng ta không còn nỗi lo về đạo nghĩa, có thể yêu cầu bỏ minh ước, nếu như Liêu Quốc cự tuyệt, vừa vặn để chúng ta có danh nghĩa xuất sư, nhi thần ủng hộ đề nghị này của Lý Ngự Sử. Tân nhiệm tướng quốc Phạm Trí Hư cũng không người nói, chiến tranh luôn là bước cuối cùng, mặc dù ý chí bắt phạt của chúng ta đã định rồi, nhưng giống như lời Lý Ngự Sử nói, danh chính ngôn thuận mới biểu lộ ra khí độ thượng quốc, võ công dùng mạnh, dùng văn lược mà qua. Càng có vẻ hùng hậu, thần cũng cho rằng có thể bỏ minh ước đàn uyên. Mặc dù Triệu Cát bất mãn trong lòng, nhưng hủy bỏ minh ước đàn uyên liên quan tới đại nghĩa, y rốt cuộc gật đầu đáp ứng, tiếp tục áp dụng kế hoạch chuẩn bị chiến đấu, có thể tiến hành bàn bạc hủy bỏ minh ước. Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh đặc sứ Tú Liêu chính thức đưa ra công việc bỏ minh ước với Liêu quốc. Nếu như phía Liêu có nghi hoặc, hai bên có thể bàn bạc tại đàn uyên. Mặc dù Triệu Cát đồng ý hủy bỏ minh ước đàn uyên, nhưng y không hề đề cập tới chuyện xây dựng cung tiễn xã, phòng ngự kim binh xuôi nam. Y lạnh lùng nhìn Lý Diên Khánh một chút, nếu như Lý Ngự Sử không còn đề nghị khác, vậy lui xuống đi. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành phải lui xuống. Triều hội lần này tiến hành gần 3 canh giờ, lúc triều hội kết thúc đã sắp tới giữa trưa. Khi tiếng chuông tan triều vang lên, hơn ngàn triều quan vội vàng đi ra ngoài đại điện, rất nhiều người quăng ánh mắt cổ quái về Lý Diên Khánh, ánh mắt kia rõ ràng mang theo vẻ khinh thường và khinh bỉ. Thiên tử hỏi thăm kiến nghị chỉ là một loại hình thức, căn bản không cho phép người nào phản đối. Lại nói cho dù có đề nghị cũng do tướng quốc đưa ra, hoặc là trọng thần nào khác. Đâu tới phiên người đứng cuối cùng của đội ngũ như hắn ra mặt. Thế nhưng hắn lại đứng ra phản đối bắt phạt. Quả thực là không biết tốt xấu, không hiểu quy củ, thậm chí ngay cả một số quan viên đồng tình với hắn cũng cố gắng tránh né hắn, sợ bị hắn liên lụy. Lý Diên Khánh không thèm để ý chút nào, hiện giờ hắn quan tâm kết quả hiệp thương của Tống Liêu hơn. Nếu như thiên tử Triệu Cát có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, trợ giúp Liêu quốc kháng kim, vậy cho dù hôm nay Lý Diên Khánh hắn bị bãi quan miễn chức cũng cam tâm tình nguyện, nhưng khả năng này quả thực còn nhỏ hơn trực tiếp thăng hắn làm tướng quốc. Lý Diên Khánh thầm cười khổ, quay người đi ra khỏi điện. Lý Ngự Sử. Có người gọi hắn phía sau. Lý Diên Khánh quay đầu, hóa ra là tân nhiệm tướng quốc Phạm Trí Hư, Lý Diên Khánh vội vàng chắp tay hành lễ, Ty Chức tham kiến tướng quốc. Không tồi, Lý Ngự Sử rất can đảm, dám đảm đương. Phạm Trí Hư cười tủm tỉm khen một câu, lại nói, chẳng qua ta cảm giác ý của Lý Ngự Sử vẫn là phản đối bắt phạt, lại không thể nói rõ. Đành mượn đàm phán bỏ minh ước để kéo dài kế hoạch bắt phạt, ta nói không sai chứ. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, triều đình tin tưởng người nữ chân, sớm muộn sẽ bị làm hại. Phạm Trí Hư khẽ thở dài, ngươi là người Tương Châu Hà Bắc. Có thể hiểu được tâm tình phản đối bắt phạt. Thật ra ta cũng phản đối bắt phạt lần này, ta làm quan tại Hà Bắc hơn 20 năm, hiểu rất rõ chiến tranh bùng nổ có ý nghĩa thế nào với bách tính bình thường. Lý Diên Khánh lắc đầu. Ty Chức phản đối bắt phạt cũng không phải vì mình là người Tương Châu, mà là môi hở răng lạnh. Không có Liêu quốc ngăn cản, thiết kỵ của người nữ chân chắc chắn xuôi nam càn quét. Khi đó, Đại Tống ta nguy rồi. Lúc này, chúng ta hẳn là trợ giúp Liêu quốc chống cự mọi rợ nữ chân, mà không phải tự hủy trường thành. Phạm Trí Hư thầm khen ngợi, Lý Diên Khánh suy nghĩ giống như y. Nhưng suy nghĩ này chỉ có thể đặt ở trong lòng, không thể nói ra được. Ngươi có thể nghĩ như vậy, đủ thấy lòng dạ ngươi rộng lớn, kiến thức hơn người. Nhưng ngươi không biết Liêu Quốc là mối thù truyền kiếp trăm năm của Đại Tống, cũng là sỉ nhục trăm năm của Đại Tống. Nhiều đời tiên đế tiếc thương cả đời vì không cách nào thu phục 16 châu U Vân, hiện giờ rốt cuộc chờ được cơ hội diệt Liêu, không chỉ thiên tử nhất định muốn bắt phạt, mà phần lớn quan viên đều duy trì bắt phạt. Ngươi thấp cổ bé họng, không thay đổi được hiện thực này, thậm chí ngay cả ta cũng không thay đổi được. Ta biết không thay đổi được quyết định của triều đình, nhưng ít nhất vẫn phải có lòng đề phòng, tổ chức cung tiễn xã là đường ngay, vì sao triều đình lại không chịu tiếp nhận? Đề nghị của ngươi rất đúng, nhưng hôm nay không phải thời cơ. Sau này ta sẽ tìm cơ hội nhắc lại phương án này, hiện giờ người phải khiêm tốn, phải học được bảo vệ mình. Nói xong, Phạm Trí Hư vỗ vai hắn, liền bước nhanh rời đi. Trong lòng Lý Diên Khánh cực kỳ thất lạc, hắn cũng không nhịn được thầm thở dài, chẳng lẽ mình thực sự không cách nào thay đổi đoạn lịch sử này sao? Chương 481, Lương Hoạn cảnh cáo. Buổi chiều ước hẹn hình bộ đại lý tự cùng nhau bàn bạc chuyện tam ti hội thẩm, Lý Diên Khánh lại không có tâm tình, liền để Mạc Tuấn đi thay mình, hắn còn đang không yên lòng vì chuyện triều hội. Lúc này, chủ bộ Lưu Tín xuất hiện ở cửa ra vào, nói với Lý Diên Khánh, Lý Ngự Sử, Đặng Trung Thừa cho mời. Lý Diên Khánh gật đầu, đứng dậy bước nhanh tới tầng 2, đi thẳng tới trước quan phòng của Ngự Sử Trung Thừa, chỉ thấy cửa quan phòng khép lại, từ khe cửa có thể nhìn thấy bóng người Đặng Ung. Lý Diên Khánh gõ cửa một cái, ty chức Lý Diên Khánh. Bên trong lập tức vang lên tiếng Đặng Ung, mời vào. Lý Diên Khánh đẩy cửa đi vào. Thấy Đặng Ung mặt mũi tràn ngập uể oải ngồi trước bàn. Lý Diên Khánh tiến tới hành lễ, Đặng Ung thở dài nói, có tin tức không tốt lắm muốn nói cho Lý Ngự Sự. Triều đình muốn giáng chức ta ra khỏi triều sao? Lý Diên Khánh bình tĩnh hỏi. Giáng chức thì chưa đến nổi, nhưng thiên tử quả thực bất mãn với ngươi. Vương tướng quốc yêu cầu mạnh mẽ giáng chức ngươi ra ngoài làm huyện úy, nhưng Phạm tướng quốc lại ra sức bảo vệ ngươi, cho rằng ngươi trung tâm đáng khen, khó gặp Bạch tướng quốc cũng nói lời hữu ích thay ngươi. Thiên tử liền cho ngươi một cơ hội, hắn để ta cảnh cáo ngươi. Không cho phép ngươi lại nói năng bừa bãi nữa. Lý Ngự Sử, ngươi khiến ta rất khó xử. Ty chức rất xin lỗi, làm khó Trung Thừa rồi. Đặng Ung trầm mặt một lát nói, ta muốn đổi chức vụ của ngươi. Ty chức không còn thẩm án nữa sao? Đặng Ung chăm chú nhìn Lý Diên Khánh thản nhiên nói, đây là kết quả mà ta cố gắng lớn nhất, nếu như ngươi không có việc gì, có người sẽ không từ bỏ ý đồ, ta cũng không cách nào giải thích với thiên tử, ngươi hiểu chứ? Ty chức nguyện ý nghe Trung Thừa an bài. Đặng Ung trầm mặt một lát nói, lúc đầu quan gia có ý thành lập một quân viện tại Ngự Sử Đài. Nhưng mấy tướng quốc không đồng ý. Cho rằng điều này thuộc về cải chế, liên lụy quá lớn. Xu Mật Sự Trịnh Cư Trung cũng không đồng ý, hắn cho rằng đây là đoạt quyền của Xu Mật Viện. Vương Phủ liền đưa ra một phương án điều hòa, bắt chức tam ti hội thẩm, do Ngự Sử Dài, binh bộ và Xu Mật Viện phái mấy quan viên tạo thành giam quân sở, chỉ nhắm vào lần bắt phạt này, sau khi bắt phạt kết thúc giam quân sở sẽ giải tán. Mọi người đã nhất trí đồng ý phương án này. Đã báo cho thiên tử, ta đoán thiên tử cũng đồng ý, nhưng vấn đề Ngự Sử Đài ta sắp xếp nhân thủ thế nào? Trung Thừa hy vọng ty chức tiếp nhận chuyện xui xẻo này. Đặng Ung gật đầu, thật ra đây cũng là đề nghị của Phạm tướng quốc. Đoán chừng hắn sẽ tiếp nhận quân giam sở, cho nên hắn chỉ tên để ngươi đại biểu Ngự Sử Đài. Ta cảm thấy như vậy cũng tốt, để ngươi tạm thời rời khỏi Ngự Sử Đài một thời gian, nhưng vẫn là thị Ngự Sử. Như vậy vương phủ cũng sẽ không tiếp cận ngươi nữa, ta cũng có thể bàn giao với thiên tử. Nhưng ty chức là ngự sự thẩm án, nếu ta rời đi, ai tới thay vị trí của ty chức? Đặng Ung đã nghĩ kỹ, ta sẽ đề cử Đỗ ngự sử kiêm nhiệm chủ quan thẩm án, hắn phụ trách hưng cử bách quan, trên thực tế không có việc gì, hắn có thời gian để ý thẩm án. Vả lại hắn thành thục ổn trọng. Lúc trước cũng từng làm quan thẩm án, kinh nghiệm phong phú, do hắn tạm thời thay thế ngươi. Nếu như Trung Thừa đã quyết định, ty chức không có ý kiến. Được rồi. Ta sẽ báo tên của ngươi lên, mặt khác ngươi có thể mang theo 5 tên thủ hạ, tự ngươi lựa chọn đi. Đặng Ung rốt cuộc thở phào, Điều Lý Diên Khánh tới quân giam sở mặc dù không phải giáng chức, nhưng bởi vì điều từ vị trí hạch tâm ngự sử đài tới một vị trí quạng quẽ không thuộc ngự sử đài, kỳ thực cũng là một loại giáng chức ngầm biến tướng khác, như vậy gã có thể giải thích với thiên tử, vương phủ cũng không nắm được điểm yếu của gã. Điều Lý Diên Khánh tới quân giam sở, cũng giải quyết một chuyện đau đầu của gã, tới quân đội giám sát vật tư cực kỳ nguy hiểm, rất dễ đắc tội với người khác, quan trọng hơn nó là lâm thời phái đi, 2-3 năm sau trở lại, vị trí cũng không còn, người bình thường đều không muốn tiếp nhận công việc bỏng tay này. Phạm Trí Hư đã chỉ rõ muốn Lý Diên Khánh đi, gã vừa vặn thuận nước dông thuyền. Mạc Tuấn trở lại từ hình bộ, đặt một túi hồ sơ xuống trước mặt Lý Diên Khánh, đây chính là toàn bộ tài liệu của vụ án Trương Bộ, thật ra bản án rất đơn giản, Lưu Cung Nga và Trương Bộ là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Sớm có tình cảm với nhau. Lần này Lưu Cung Nga được thả ra, một lòng muốn gả cho Trương Bộ, hai người đã tự định chung thân. Nhưng Lưu Gia lại ngại Trương Bộ nhà nghèo, không đồng ý cuộc hôn nhân này. Vừa vặn Lưu Cung Nga bị Tào Thông phán Ngạc Châu coi trọng, muốn nạp nàng làm thiếp, Lưu Gia liền cưỡng ép đưa Lưu Cung Nga tới Giang Hạ, kết quả lúc qua Trương Giang thì Lưu Cung Nga nhảy cầu tự sát. Không chờ Mạc Tuấn nói xong, Lý Diên Khánh khoát tay nói, không cần phải để ý tới vụ án này, thu dọn đồ đạc một chút đi. Mạc Tuấn khẽ giật mình, quan nhân, đã xảy ra chuyện gì? Ta đã tiếp nhận bổ nhiệm mới. Tham dự giám sát vật liệu quân nhu, sau này chuyện thẩm án không do ta quản lý. Mạc Tuấn giật nảy mình, quan nhân lại phải về quân đội sao? Không phải, vẫn ở ngự sử đài. Lý Diên Khánh liền nói đơn giản một lần chuyện quyết định thành lập sở giám sát quân nhu, cuối cùng nói, ngự sử đài sẽ phái một thị ngự sử và hai giám sát ngự sử làm đại biểu. Thị ngự sử do ta đảm nhiệm, ngoài ra ta có thể mang đi 5 tên tùy tùng. Ta định mang 3 người các ngươi đi, lại để Lưu chủ bộ đề cử 2 người. Mạc Tuấn im lặng. Lý Diên Khánh nhìn thoáng qua gã, khó hiểu hỏi, ngươi cảm thấy không ổn sao? Mạc Tuấn thở dài, quan trường kiên kỵ nhất chính là làm một chức vụ không dài. Như vậy sẽ không có tư lịch, không có tích lũy. Quan nhân đảm nhiệm thì ngự sử thẩm vấn còn chưa tới nửa năm, vừa có chút tích lũy lại phải đổi chức, tương lai lúc đánh giá đề bạt sẽ bị coi thường. Trong trí nhớ của ta, 2 năm này quan nhân không có một chức vụ nào nằm tròn nửa năm, đây không phải là đạo làm quan. Có chuyện không phải ta có thể quyết định, ta cũng thân bất do kỷ, đừng nói nữa, thu dọn đồ đạc đi. Lý Diên Khánh lập tức gọi Vương Giáo và Lưu Phương vào, nói cho họ chuyện mình sắp thay đổi cương vị. Ta sẽ đại biểu ngự sử đài tới quân giam sở nhận chức, có thể mang theo 5 tên tùy tùng. Mạc tiên sinh đã quyết định đi cùng ta, nếu như hai vị đồng ý, ta cũng có thể mang theo các ngươi đi. Về phần thu nhập các ngươi cứ yên tâm, thu nhập ở quân giam sở sẽ cao hơn nơi này. Chuyện này ta cũng không miễn cưỡng, hai người các ngươi tự quyết định đi. Vương Giáo suy nghĩ một chút nói, có thể để chúng ta trở về thương lượng với người nhà một chút. Đương nhiên có thể, các ngươi cố gắng suy nghĩ 2-3 ngày, sau đó cho ta một câu trả lời chắc chắn. Ty chức hiểu được, đa tạ Lý ngự sử. Hai người thi lễ lui xuống. Lý Diên Khánh nhìn hai người họ lui xuống, hỏi Mạc Tuấn, ngươi cảm thấy họ có đi theo ta không? Lưu Phương hẳn là không có vấn đề. Nhưng ta cảm thấy Vương Giáo có thể sẽ lựa chọn lưu lại. Vì sao? Bởi vì Vương Giáo đã tới biên giới đề bạt, tháng tư sang năm hắn sẽ có cơ hội truyền tự lại qua quan, nếu như hắn đi cùng quan nhân, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội này. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, với năng lực và tư lịch của Vương Giáo, quả thực có thể đảm nhiệm chủ sự ngự sử đài rồi. Đúng lúc này, chủ bộ Lưu Tín chạy vào như một trận gió, vội vàng nói với Lý Diên Khánh, Lương Thái Phó tới, chỉ tên muốn gặp ngươi, nhanh nhanh đi theo ta. Lương Sư Thành đến ngự sử đài nằm trong dự liệu của Lý Diên Khánh. Hôm nay nếu Lương Sư Thành không tỏ thái độ, lão sao lại buông tha hắn? Lý Diên Khánh đứng dậy đi theo Lưu Tín tới tầng 2, đi vào sảnh khách quý của ngự sử đài. Chỉ thấy Trung Thừa Đặng Ung đang ngồi nói chuyện với Lương Sư Thành. Mặt mũi Lương Sư Thành âm trầm, thấy Lý Diên Khánh tiến tới, liền hừ một tiếng, hôm nay Lý ngự sử rất can đảm nha. Quả thực khiến lão phu lau mắt mà nhìn. Lý Diên Khánh tiến tới thi lễ, ty chức tham kiến Thái Phó. Lương Sư Thành nhìn chằm chằm hắn thật lâu, lạnh lùng nói, thiên tử đã quyết định đàm phán hủy bỏ minh ước đàn uyên với Liêu Quốc, đây coi như là đề nghị của ngươi. Lão Phu dự định đề cử ngươi làm phó sứ đàm phán. ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diên Khánh bình tĩnh nói, ty chức có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Lương Sư Thành cười lạnh một tiếng, kéo dài mặt nói, ngươi cũng không phải vội, chuyện không nhanh như vậy, ít nhất phải mùa xuân sang năm, mà điều kiện tiên quyết là Liêu Quốc đồng ý hiệp thương bỏ minh ước với chúng ta. Nếu như Liêu Quốc kiên quyết không chịu bỏ minh ước, cũng không muốn hiệp thương, vậy chúng ta chỉ có thể đơn phương tuyên bố hủy bỏ minh ước đàn uyên, ngươi cũng không cần đi thương lượng. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, hắn hy vọng Liêu Quốc có thể tiếp nhận bàn bạc bỏ minh ước. Như vậy hai bên còn có chỗ thương lượng, nếu không bỏ qua cơ hội lần này, Tống Liêu chỉ có thể sử dụng bạo lực. Lương Sư Thành lại nói, vừa rồi ta cũng nghe Đặng Trung Thừa nói, chuẩn bị phái ngươi tới quân giam sở, nếu như ngươi không muốn đi, ta có thể nghĩ biện pháp xoay vòng thay ngươi. Lý Diên Khánh không muốn tiếp nhận ân tình này của Lương Sư Thành, hắn trầm mặc một lát nói, ty chức đã suy nghĩ kỹ rồi, đồng ý tới quân giam sở. Trong mắt Lương Sư Thành lóe lên vẻ tức giận, vậy được rồi. Ngươi nhất định muốn đảm nhiệm chức vụ này, ta cũng không thể nói gì hơn, vậy ngươi đi đi. Lương Sư Thành lại quay đầu nói với Đặng Ung, vậy cứ quyết định ra. Ngự sử đài lấy Lý Diên Khánh làm đại biểu. Ty chức hiểu được, hiện giờ đi viết báo cáo chính thức. Đặng Ung tìm một cái cớ lui xuống. Lúc này, trong sảnh khách quý chỉ còn lại hai người Lương Sư Thành và Lý Diên Khánh. Ánh mắt Lương Sư Thành trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Giống như kim chăm chăm chú nhìn Lý Diên Khánh hỏi, ngươi có liên hệ với thái tử? Lý Diên Khánh thầm kinh hãi, tại sao Lương Sư Thành lại biết, không có khả năng. Hắn chậm rãi lắc đầu, ty chức không rõ ý của thái phó, lời này bắt đầu từ đâu? Lương Sư Thành hừ một tiếng, ta hiểu rất rõ thái tử, với tình cảnh trước mắt của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không tỏ thái độ trên triều hội. Hôm nay hắn lại chủ động đứng ra tán thành phương án của ngươi, giải vây thay ngươi. Đây chính là chuyện không bình thường. Giờ Lý Diên Khánh mới hiểu được suy đoán của Lương Sư Thành, hóa ra là từ chuyện này mà nhìn ra chút mánh khóe. Hôm nay thái tử quả thực biểu hiện hơi khác thường, Lý Diên Khánh hiểu rõ trong lòng là Triệu Hoàng lợi dụng cơ hội triều hội lần này, đáp lại lá thư với mình. Chẳng qua Lý Diên Khánh tuyệt đối không thừa nhận mình âm thầm liên hệ với thái tử Triệu Hoàng, hắn sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Hắn suy nghĩ một chút liền nói, ty chức lại cảm thấy đây là thái tử điện hạ cố gắng biểu hiện cho vận vương điện hạ nhìn. Lương Sư Thành khẽ giật mình, lão lại không nghĩ tới vấn đề này, lời này nói thế nào? Thật ra thái tử điện hạ lợi dụng cơ hội này cảnh cáo vận vương, hắn mới là thái tử, hắn mới có quyền lên tiếng đối với chuyện lớn quân quốc. Ty chức chú ý tới hôm nay vận vương điện hạ vẫn luôn yên lặng, hắn hẳn là cảm nhận được thái tử điện hạ thị uy. Lời giải thích của Lý Diên Khánh rất có sức thuyết phục. Lương Sư Thành suy nghĩ một chút quả thực là như vậy, nếu như thái tử điện hạ vẫn luôn trầm mặc trên triều hội, sẽ khiến người ta có một ảo giác hắn sống vai với vận vương. Cho nên dù thế nào thái tử điện hạ cũng sẽ tìm một cơ hội biểu hiện sự tồn tại của mình, đề nghị của Lý Diên Khánh chính là cơ hội tốt nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt Lương Sư Thành buông lỏng hơn nhiều, lão chăm chú nhìn Lý Diên Khánh hỏi, ngươi thực sự không có liên hệ với thái tử? Lý Diên Khánh lắc đầu. Dưới cục diện trước mắt này, ta nghĩ người hơi có đầu óc đều hiểu được, tránh thái tử mới là thượng sách. Ta không đến mức lấy tiền đồ của mình để mạo hiểm, ta tuyệt đối không liên lạc với thái tử. Được. Ta lại tin ngươi một lần, chẳng qua ta phải cảnh cáo ngươi. Có một số việc là khu vực cấm, ngươi có thể nghĩ nhưng tuyệt đối không thể làm. Nếu như ngươi thực sự có can đảm tự tiện liên hệ với thái tử, vậy thì đừng trách Lương Sư Thành ta trở mặt vô tình. Ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đừng quên điểm yếu của ngươi đang trong tay ta. Nói xong, Lương Sư Thành quay người nghênh ngang rời đi. Nhìn bóng lưng Lương Sư Thành đi xa, trong lòng Lý Diên Khánh bỗng nhiên dâng lên cảm xúc mãnh liệt, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ khiến Lương Sư Thành hối hận vì lời nói ngày hôm nay. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ có thể làm một chuyện, nhẫn nại và chờ đợi. Chương 482, không cam lòng làm quân cờ. Hai ngày sau, thiên tử Triệu Cát phê chuẩn đề nghị của Vương Phủ, thành lập quân giam sở lâm thời, do ba bộ ngự sử đài, binh bộ và xu mật viện phái quan lớn hạch tâm tạo thành, phụ trách giám sát tình trạng chuẩn bị quân tư hậu cần chiến đấu bắt phạt. Nhưng đối với bách quan triều đình và bách tính kinh thành mà nói, họ cũng không quan tâm quân giam sở thành lập, mà chú ý lương thực rượu trà đường gan các loại vật tư dân sinh tăng giá. nhất là phê chuẩn phát hành đương thập tiền, giá hàng kinh thành lập tức tăng lên toàn diện. Giá gạo từ 1 đấu 30 văn tăng tới 1 đấu 40 văn. Giá lúa mì cũng tăng 10 văn tới 30 văn mỗi đấu. Giá lương thực là cơ sở, giá lương thực tăng kéo theo vật tư dân sinh trà đường rượu đều tăng lên, bách tính kinh thành không ngừng kêu khổ, trong lúc nhất thời tiếng kêu ca sôi trào. Buổi sáng mùng 10, Lý Diên Khánh ngồi xe tiến tới Bảo Nghiên trai Hồng Kiều. Hôm nay là nghỉ tuần, đường cái cực kỳ náo nhiệt, các loại quán nhỏ chiếm hết con đường, khiến đường đi cực kỳ chật chội. Chiếm đường kinh doanh vẫn luôn là bệnh cũ khó giải quyết tại kinh thành, ngoài trường Ngự Nhai có quân đội tuần sát ra, đường phố khác hơi náo nhiệt một chút đều bị tiểu thương chiếm lĩnh. Quan phủ đuổi cũng không nổi, dứt khoát mặc kệ, chiếm đường kinh doanh cơ bản không thể kiểm soát. Vùng Hồng Kiều là khu vực chiếm đường kinh doanh nặng nhất, lúc này vẫn còn buổi sáng, trên đường đã chỉ còn lại phần đường một cỗ xe bò đi lại, sau hoàng hôn, ngay cả xe bò cũng không đi được, chỉ có thể đi bộ. Mặc dù triều đình vô đức, vì gom quân phí mà bóc lột dân chúng tàn khốc, khiến bách tính kinh thành oán thán dậy đất. Chẳng qua oán hận thì oán hận, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, dân chúng đành phải vất vả hơn, đi sớm về tối dành sinh kế. Lý Diên Khánh cũng cảm nhận được kết quả giá hàng tăng lên. Ví dụ như hắn thuê một chiếc xe bò đi từ cầu Vân Kỵ tới Bảo Nghiên trai Hồng Kiều, bình thường cũng chỉ 30 văn tiền, nhưng hôm nay sau khi lên xe, giá cả liền biến thành 40 văn, tăng lên 10 văn tiền. Sa phu mặt mày ủ rũ nói với hắn, quan nhân vẫn luôn ngồi xe bò của ta, kỳ thực ta cũng không muốn tăng giá, nhưng không có cách nào. Trong nhà có 2 đứa trẻ cần nuôi dưỡng, chiếc xe này của ta một ngày có thể kiếm 150 văn, trừ tiền chi tiêu ăn uống thuê nhà, mỗi tháng chỉ có thể dành được mấy trăm văn tiền trả nợ. Hiện giờ cái gì cũng đều lên giá, nếu như ta không tăng giá. Chớ nói trả nợ, chỉ sợ ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề. Hôm qua chủ thuê nhà vừa tới tìm ta, ta thuê một căn nhà mỗi tháng tăng thêm 200 văn, đã tăng tới 1 quan tiền rồi. Lý Diên Khánh cười nói, không có việc gì, ta có thể chấp nhận tăng giá. Nếu không như vậy đi. Chiếc xe bò này của ngươi ta bao lại, mỗi tháng 10 quan tiền, ngươi cũng không cần đón thêm khách khác, ngươi thấy thế nào? 10 quan tiền chính là 7.700 văn tiền, tính ra thu nhập mỗi ngày 250 văn tiền, đương nhiên có lợi hơn nhiều so với kiếm khách lẻ tẻ. Kiếm khách lẻ tẻ vận may tốt mỗi ngày có thể kiếm được 200 văn tiền. Vận may không tốt chỉ có 100 văn tiền, lại thêm xe bò hiện giờ cạnh tranh kịch liệt, làm ăn rất khó. Sa phu vui mừng quá đỗi, ta đương nhiên đồng ý, đa tạ quan nhân. Ta trở về nói một tiếng với quản gia, sáng sớm ngày mai ngươi hãy tới đúng giờ đi. Trước đó bởi vì Tư không hay ra ngoài, cho nên ngẫu nhiên ra ngoài một chuyến đều mượn dùng xe bò của Bảo Nghiên trai. Hiện giờ Tư học xong hóa trang, chỉ cần nàng không nói lời nào, rất khó nhận ra tướng mạo của nàng lúc trước. Lại thêm hiện giờ còn có Hổ Thanh Nhi, số lần dùng xe bò sẽ tăng lên rất lớn. Lý Diên Khánh liền suy nghĩ bản thân bao một cỗ xe bò sử dụng. Người sa phu này họ Tôn, người Trần Châu, làm người cực kỳ thành thật đáng tin, kỹ thuật đánh xe bò cũng rất tốt. Lý Diên Khánh ngồi xe bò của gã 10 mấy chuyến, liền quyết định bao chiếc xe bò này sử dụng riêng. Không bao lâu, xe bò dừng lại trước Bảo Nghiên trai Hồng Kiều. Lý Diên Khánh đi ra từ trong xe bò, cho sa phu một khối bạc, hôm nay cũng không cần chạy nữa, trở về thu dọn xe sạch một chút. Giặt vải đệm lại một lần, sáng sớm ngày mai tới phủ của ta. Tiểu nhân hiểu được, đa tạ quan nhân. Sa phu liên tục cảm tạ, liền đánh xe bò về thành. Lý Diên Khánh bước nhanh vào Bảo Nghiên trai. Nhìn thấy phụ thân Lý Đại Khí trong sân. Lý Đại Khí sửng sốt một chút, Diên Khánh, không phải hôm nay con phải đi Tào phủ dự tiệc sao? Phải buổi chiều mới đi, con tìm cha có chuyện. Vào nội đường ngồi đi. Hai cha con đi vào nội đường ngồi xuống, một nha hoàn đi ra dâng trà cho họ. Lý Đại Khí hỏi, còn tới quân giam sở sao? Còn chưa có. Sân bãi còn chưa phê chuẩn xuống, có thể phải ngày hôm sau mới đi. Lý Diên Khánh thở dài, lúc đầu y muốn oán trách con trai vài câu, ngự sự thẩm án không làm cho tốt, lại muốn chạy đi giám sát quân tư cái gì, tra ra vấn đề sẽ đắc tội người khác, không tra được vấn đề. Tương lai nếu xảy ra chuyện thì phải gánh chịu trách nhiệm. Nhưng chuyện đã quyết định, phàn nàn cũng vô ích, Lý Đại Khí không muốn đề cập tới chuyện này, y hỏi, hôm nay có chuyện gì không? Cha còn nhớ rõ trước đó con từng nói qua, muốn đổi hết tiền thành vàng bạc không? Lý Đại Khí gật đầu, ta đương nhiên biết, bắt đầu từ năm trước ta liền không thu hồi tử nữa, tiền đồng cũng cố gắng không lưu giữ, trong tay ta lấy bạc trắng làm chủ, hoàng kim cũng không ít. Hôm qua ta nhận được tin tức, các tiền trang lớn đều đình chỉ đổi vàng bạc, nhưng không ảnh hưởng lớn tới chúng ta. Giá cả bạc trắng đổi tiền đồng vẫn tương đối ổn định. Giá tiêu chuẩn và chợ đen cơ bản đều duy trì khoảng một lượng bạc đổi 1.000 văn tiền đồng, một lạng vàng đổi 10 lạng bạc. Nhưng từ khi tin tức Vương Phủ đưa ra kế hoạch bắt phạt và chuẩn bị đẩy ra đương thập tiền lan ra, giá bạc tăng mạnh, các cửa hàng lớn vội vàng chạy tới tiền trang đổi bạc trắng, giá bạc trắng chợ đen đã tăng tới một lạng bạc đổi 1.200 văn tiền. Tiền trang chỉ có thể giữ tiêu chuẩn, điều này dẫn tới chỉ cần đổi được bạc trắng, bán qua tay sẽ có thể kiếm được hai thành lợi nhuận. Mặc dù các tiền trang lớn không dám thay đổi tiêu chuẩn, nhưng cũng không làm người chịu oan, liền nhanh chóng tạm dừng đổi bạc trắng. Lý Diên Khánh nói, con đang lo lắng phụ thân không chịu được lợi ích dụ hoặc, lấy bạc trắng trong tay bán ra chợ đen. Hiện giờ chỉ mới bắt đầu, một khi chiến tranh bắt phạt bùng nổ, giá bạc và giá vàng còn tăng lên nữa. Lý Đại Khí cười lắc đầu, cha sao có thể bán đi chứ? Chút lợi ích nhỏ ấy không hấp dẫn được cha con. Cũng không thể cất giữ trong kinh thành, càng không thể cất giữ trong tiền trang. Một khi triều đình cần gấp bạc trắng, sẽ đem bạc trắng ở các tiền trang lớn đi, tương lai cha cầm lại cũng chỉ có một tí. Lý Đại Khí thấy bên cạnh không có người, liền nhỏ giọng nói, bạc trắng và vàng cha cất vào rương sắt lớn, chôn giấu trong 6 tòa trang viên tại Ngạc Châu. Chuyện này là cha và 3 tên đệ tử văn trang làm bí mật, cực kỳ đáng tin. Phụ thân đã tỏ thái độ này, Lý Diên Khánh an tâm rồi. Hắn vừa muốn đứng dậy, Lý Đại Khí lại đè hắn xuống, cha không phải đang buộc con, nhưng con và Tư Tư đã 2 năm rồi, vẫn không thể sinh hạ một trai nửa gái. Đương nhiên, thân thể nàng yếu kém, không dễ sinh con, cha có thể hiểu được, cũng không trách nàng. Thế nhưng cha cũng chỉ có một đứa con trai là con, nhánh này của cha cũng chỉ có con là đơn truyền. Con rốt cuộc lúc nào mới cưới vợ sinh một đứa cháu trai cho cha sắp vội muốn chết rồi. Lý Diên Khánh lại cười hì hì nói, bản thân cha cố gắng một chút không được sao. Sinh thêm đứa con trai, hết thảy vấn đề đều giải quyết rồi, cũng không cần phiền nào ở đây. Con! Lý Đại Khí tức giận nói không ra lời. Qua nửa ngày y mới thở dài một tiếng, bản thân cha còn không rõ tình hình sao. Cha đã không thể sinh nữa, chỉ có thể trông cậy vào con sinh đứa cháu trai cho cha, sau đó con muốn đi đánh trận cũng được, tiểu phỉ cũng được, ta mặc kệ hết thảy. Lý Diên Khánh cảm nhận được sự buồn bã trong giọng của phụ thân. Tâm tình đùa giỡn trong lòng hắn cũng không còn sót lại gì, hắn nhỏ giọng hỏi, cha, xảy ra chuyện gì? Lý Đại Khí thở dài, con còn nhớ rõ Lý Nhị Lý Tam chơi đùa với con khi còn bé hay không? Đương nhiên biết, nhà tộc trưởng làm rạng rỡ tổ tông, bọn họ thế nào rồi? Hôm qua ta vừa biết, đầu năm ngoái Lý Nhị đã lấy vợ rồi, cuối năm ngoái vợ hắn sinh cho hắn một đứa con trai, năm nay lại mang thai, đoán chừng cũng là con trai. Ta nhớ được Lý Nhị lớn như con, người ta đã sắp có 2 đứa con trai rồi, nhưng con ngay cả cái bóng của thê tử cũng chưa có, con bảo cha làm sao có thể không vội chứ? Lý Diên Khánh trầm mặc hồi lâu mới nói, mỗi người có duyên phận của mỗi người. Bởi vì Lý Nhị không vào được thái học mới thành hôn sớm. Hôn nhân với hắn mà nói chỉ là nối dõi tông đường mà thôi, nhưng với con thì khác, một hôn nhân phù hợp là một thúc đẩy cực lớn đối với sự nghiệp tương lai của con. Nhưng hiện giờ con đã là thị ngự sử chính lục phẩm rồi, tác dụng hôn nhân còn chút hiệu quả với đám người Chu Xuân, với con đã không có tác dụng lớn rồi. Lý Diên Khánh lắc đầu, ngự sử chinh lục phẩm của con chỉ là một quân cờ của Lương Sư Thành, hôm nay hăng có thể để con làm quan lớn ngũ phẩm, ngày mai có thể giáng con xuống làm thứ dân, quan chức này trên thực tế không thuộc về con. Chỉ là con nắm trong tay thay hắn. Nói cho cùng, cũng bởi vì phía sau con không có một thế lực mạnh mẽ chèo chống, muốn có được thế lực chèo chống này, hôn nhân chính là một con đường tắt. Qua thật lâu, Lý Đại Khí rốt cuộc gật nhẹ đầu, cha hiểu được rồi. Cha không ép con nữa, tự con quyết định đi. Chương 483, Tào Phủ tái yến. Khi lần đầu tham gia bữa tiệc thước hội ở Tào Phủ, Lý Diên Khánh còn hơi chấn kinh, nhưng khi hắn dần tiếp xúc thế gia Công Huân, hắn mới biết được, yến hội giữa các thế gia Công Huân thực sự rất bình thường. Không chỉ chúc thọ sinh con, Hôn nhân cưới gả cần mời khách, cho dù không có lý do, cũng phải tìm lý do mời khách, đây dường như là một loại phương thức liên hệ tình cảm giữa họ. Tào gia mời khách xế chiều hôm nay cũng như vậy, không có lý do gì, chỉ là mời một số thân bằng hảo hữu tới tụ họp một chút, hoàn toàn khác biệt với Tào phủ mời khách lần trước. Đầu tiên số người tới tương đối ít, chỉ có mấy thế gia quan hệ vô cùng tốt, tổng số người không hơn 100. Tiếp theo quy củ cũng không nhiều như vậy, tất cả mọi người tương đối thoải mái tự tại. Lúc xế chiều Lý Diên Khánh đến Tào phủ, xe bò xe ngựa đậu đầy trước cửa Tào phủ, chẳng qua không chật như nềm cối giống như lần trước, con đường vẫn được thông suốt. Lễ nghi tất yếu đương nhiên vẫn cần, mấy người con trai của Tào Bình đứng trước cửa chào đón khách tới. Khi Lý Diên Khánh vừa xuống khỏi xe bò, Tào Tính lập tức nhìn thấy hắn, vội vàng chạy tới cười nói, tổ phụ giao cho ta nhiệm vụ. Để ta đặc biệt chờ một mình ngươi, ta chỉ sợ ngươi không tới. Đã đáp ứng, sao có thể không tới, chẳng qua dường như khách hôm nay không nhiều à. Lý Diên Khánh nhìn hai bên một chút, rất nhiều xe đều đã rời đi, khiến trước cửa Tào phủ có vẻ hơi thư thớt. Hôm nay là gia yến, chỉ mời mấy gia tộc thế giao, kỳ thực nhiều người ngươi cũng đã gặp rồi. Tào Tính mới nói câu này, Lý Diên Khánh liền trông thấy Cao Thâm và thê tử Phan Thị của y bước xuống từ một cỗ xe ngựa hoa lệ. Mấy người con trai của Tào Bình vội vàng nghênh đón, Lý Diên Khánh gật đầu, xem ra, vẫn là những người lúc Cao phủ mời khách. Hôm nay Cao Sủng có tới không? Lý Diên Khánh hỏi. Dường như hắn không ở Kinh Thành, tới phủ Thái Nguyên rồi. Ồ! Vậy thì hơi tiếc nuối. Diên Khánh, chuyện Kiều Kiều lần trước, thực sự xin lỗi rồi. Tào Tính xin lỗi Lý Diên Khánh, là ta suy nghĩ vấn đề không chu toàn, gây thêm phiền toái cho ngươi. Không có việc gì. Hôm nay tiểu nương tử có ở đây không? Lý Diên Khánh cười hỏi. Nàng đương nhiên ở đây, nếu như ngươi sợ phiền, ta có thể không để nàng tới làm phiền ngươi. Vậy thì không cần thiết, ta cũng rất thích Kiều Kiều. Hai người vừa nói vừa đi, nhanh chóng tiến vào Tào phủ, đi thẳng tới Trung Đình. Khách hôm nay không nhiều, cũng không cần bày bàn ở bên ngoài, toàn bộ đều được sắp xếp trong đa thải lâu. Đây là lần đầu Lý Diên Khánh đi vào đa thải lâu, chỉ thấy bên trong cực kỳ rộng lớn, giống hệt một tòa cung đình nhỏ, bố trí vàng son lộng lẫy, chung quanh trưng bày các loại đồ sứ quý báu. Mấy chục bàn tiệc rượu đã bày sẵn ở giữa, nhưng trước mắt còn chưa có khách. Thời gian còn sớm, nếu không ta dẫn ngươi tới tầng 2 uống chén trà. Lý Diên Khánh ngẩng đầu nhìn cầu thang, hắn vừa muốn gật đầu đáp ứng, lại nghe có người gọi hắn đằng sau, Lý Đại Ca. Vừa quay đầu lại, liền thấy Tào Kiều Kiều dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thở hồng hộc chạy tới, Lý Đại Ca. Tại sao ngươi không chờ ta? Lý Diên Khánh ngồi xổm xuống cười nói, sao Kiều Kiều biết ta tới? Ta vẫn luôn chờ ngươi, vừa vặn đi ra một chút, ngươi liền tới rồi, ta đuổi theo mệt chết. Tào Kiều Kiều chạy tới trước mặt Lý Diên Khánh, không người há mồm thở dốc. Lý Diên Khánh thấy nàng thú vị, liền hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Ngươi đáp ứng viết câu đối cho con mèo của ta. Lý Diên Khánh cười khổ, bà cô này, sao đến giờ còn chưa quên được chuyện này? Chuyện này, Lý Diên Khánh nhìn lại Tào Tính cầu viện. Tào Tính đành phải cười nói, Kiều Kiều, Lý Đại Ca là khách quý của tổ phụ, hôm nay không tiện động tới bút. Nếu không để lần sau đi. Đôi mắt Tào Kiều Kiều lập tức đỏ lên, chậm rãi cúi đầu xuống, ta biết ngay Lý Đại Ca gạt ta. Được rồi. Ta đi viết cho ngươi, hiện giờ liền đi. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Tào Kiều Kiều lập tức nín khóc mỉm cười, kéo Lý Diên Khánh nói, Lý Đại Ca mau đi cùng ta. Lý Diên Khánh đành phải nói với Tào Tính, vậy ta đi một lát rồi trở lại. Vậy ngươi đi đi. Ta vừa vặn tới cổng bận bịu một chút. Lý Diên Khánh đương nhiên không có khả năng đi vào nội trạch. Tào Kiều Kiều kéo hắn đi chậm, tới chỗ nàng đọc sách. Cũng chính là văn thị Lý Diên Khánh viết câu đối lần trước. Nơi này là thư phòng đọc sách của đám tiểu thư Tào gia. Lý Đại Ca, đi theo ta. Lý Diên Khánh đi vào thư phòng cùng nàng, khác với lần trước, thư phòng lần này không được thu dọn, chiếc bàn bày ra giống như bình thường các nàng đi học, mỗi người đều có một chiếc bàn rộng lớn, phía trên bày bút mực giấy nghiêng. Chẳng qua bởi vì học sinh đều là tiểu nương tử, cho nên trên bàn còn một số đồ chơi nhỏ tiểu nương thích. Ví dụ như búp bê vải, tượng đất. Lý Diên Khánh cảm thấy rất hứng thú với nơi này, hắn nhớ tới muội muội của mình, qua mấy năm muội muội của mình có thể đọc sách ở nơi này thì tốt. Dù sao hiện giờ rất khó tìm được nơi đọc sách cho tiểu nương tử. Lý đại ca, đây là bàn của ta, ngươi viết ở đây đi. Tào Kiều Kiều đã trải sẵn giấy, đang mài mực cho hắn, mặt mũi tràn ngập mong đợi nhìn hắn. Lý Diên Khánh quả thực hơi đau đầu, viết câu đối cho mèo, hắn nên viết cái gì? Kiều Kiều, ta viết cho ngươi một câu đối, ngươi không dán tại nhà mèo có được không? Lý Diên Khánh nói với giọng thương lượng. Vậy ta dán ở đâu? Dán trên cửa phòng của ngươi. Nhưng phòng của ta chính là nhà mèo nha. Lý Diên Khánh sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên hiểu được, cười hỏi, có phải ngươi thích nuôi mèo? Cho nên đặt tên căn phòng của mình là nhà mèo đúng không? Không phải ta đặt tên, là đại thư nương đặt tên, nàng nói kiếp trước ta chính là một con mèo, cho nên đặt tên căn phòng của ta là nhà mèo. Lý Diên Khánh lập tức thở phào, hóa ra không phải viết câu đối cho nhà của mèo, vậy thì dễ làm rồi. Được. Ta viết một câu đối cho Kiều Kiều. Tào Kiều Kiều vui vẻ vỗ tay, vội vàng đưa ra yêu cầu đặc thù của mình, trong câu đối phải có mèo nha. Lý Diên Khánh suy nghĩ liền nâng bút viết, hổ hành tuyết địa mai hoa ngủ, hạt lập sương điện trúc dịp tan. Tào Kiều Kiều nghiêng đầu nhìn hồi lâu, thế nhưng mèo ở đâu? Lý Diên Khánh cười nói, mèo chính là con hổ nhỏ. Có hổ là được rồi. Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên phía sau, một giọng nói êm ái hỏi, Kiều Kiều, ngươi đang làm gì vậy? Vị quan nhân này là ai? Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy một tiểu nương trẻ tuổi đứng phía sau hắn, cũng chỉ khoảng 15-16 tuổi, dáng người tầm trung, mặc một bộ đồ màu nhạt, phía dưới là váy dài bách điệp, đầu chải búi tóc song hoàng vọng nguyệt, dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, da thịt óng ánh hơn tuyết, đôi mắt đẹp sáng tỏ như bảo thạch. Đại thư nương, Lý đại ca đang viết câu đối cho nhà mèo của ta. Lý Diên Khánh lập tức biết được tiểu nương trẻ tuổi này là ai. Chính là tiểu nương tử Tào gia thích sách như mạng kia, hóa ra hắn thực sự tính nhầm, nàng không có nhỏ như vậy. Lý Diên Khánh vội vàng không người thi lễ, tại hạ Lý Diên Khánh, quấy rầy Tào cô nương rồi. À! Mặt Tào Uẩn đỏ lên, cực kỳ ngượng ngùng nói, hóa ra ngươi chính là Lý Quang Nhân, lần trước đa tạ Lý Quang Nhân viết hai câu đối cho ta, còn cảm tạ Lý Quang Nhân mua cho ta nhiều sách như vậy. Đại thư nương, số sách kia là ta mua. Tào Kiều Kiều vội vàng sửa lại sai lầm của A Tỷ. Lý Diên Khánh mỉm cười, số sách kia là lễ vật Kiều Kiều mua cho A Tỷ, ta chỉ trợ nàng một chút sức lực. Tào Uẩn nhẹ nhàng thi lễ, xá mùi tuổi nhỏ. Còn chưa hiểu chuyện, xin Lý Quang Nhân không nên so đo. Đại thư nương, ai nói ta không hiểu chuyện? Giọng điệu của Tào Kiều Kiều lập tức rất bất mãn. Lý Diên Khánh vỗ đầu nhỏ của nàng, cười nói, Kiều Kiều rất hiểu chuyện. Có muội muội đáng yêu hiểu chuyện như vậy là phúc khí của cô nương. Đại thư nương có nghe thấy không, người đó là thân ở trong phúc lại không biết phúc nha. Tào Uẩn vừa bực mình vừa buồn cười, nhà đầu chết tiệt kia, nên nói nàng thế nào mới tốt. Đại thư nương, mau nhìn câu đối Lý đại ca viết cho nhà mèo của ta. Tào Kiều Kiều tiến lên nắm tay A Tỷ kéo tới, Tào Uẩn nhìn câu đối một chút. Cười giải thích với Lý Diên Khánh, nhà mèo chính là phòng của xá muội, không phải ổ mèo. Vừa rồi Kiều Kiều nói cho ta biết rồi, nếu không ta thực sự cho rằng viết câu đối cho ổ mèo nữa. Nói tới đây, Lý Diên Khánh chợt nhớ một chuyện, lại vội vàng nói, cảm tạ sách và họa cô nương tặng ta lần trước. Đó là tạ lễ, cần thiết. Không biết Lý Quang Nhân có thích hay không? Lý Diên Khánh thầm kêu khổ trong lòng, hắn quả thực không nên nhắc tới chuyện này, hắn cũng không để sách họa trong lòng, sách là sách gì, họa là họa gì. Hiện giờ hắn hoàn toàn không biết gì cả. Qua nửa ngày, hắn đành ấy nấy nói, khoảng thời gian này công việc vừa vặn bận rộn. Ta đặt sách họa trong giá sách, vẫn chưa có mở ra. Tào Uẩn hơi mất hứng trong lòng, hắn dĩ nhiên không coi đáp lễ mình tặng ra gì, nàng cười gật đầu, thật ra bức họa rất xấu, Lý Quang Nhân không nhìn là tốt nhất. Nàng lại dắt tay mùi mùi dịu dàng nói, Kiều Kiều, chúng ta về trước đi, không nên quấn lấy Lý Quang Nhân. Tào Kiều Kiều lắc đầu, nhặt câu đối lên rời đi cùng A Tỷ. Lúc đi tới cửa nàng lại không nhịn được quay đầu nói, Lý đại ca cần gì thành thật như vậy, ngươi cứ nói rất thích sách họa kia là được rồi, lần này khiến đại thư nương không vui trong lòng rồi. Kiều Kiều! Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tào Uẩn lập tức đỏ bừng cả mặt. Trừng mắt nhìn mùi mùi, nàng không dám nhìn Lý Diên Khánh, kéo tay muội muội vội vàng rời đi. Chương 484, chức quân giám mới. Lý Diên Khánh cũng biết rằng, cô mỹ nữ này hơi bất mãn với hắn. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, nếu mình tặng quà người ta chưa thèm xem mà đã đem vứt so, thì chính hắn cũng tức. Nhưng sao hắn không hứng thú chứ? Hắn nghĩ một chút. Có lẽ là vì hắn tưởng rằng Tào Quẩn vẫn là một tiểu cô nương 10 tuổi, vì thế không có hứng thú gì. Nếu biết rằng là mỹ nữ đẹp như vậy thì dù thế nào hắn cũng phải ngắm cho đã. Lý Diên Khánh cười tự giễu, rồi rời khỏi phòng sách đi về tiền viện. Tào Quẩn dẫn theo em gái vừa về đến nội viện, Tào Kiều Kiều bèn gạt tay nàng ra. Chạy về phòng mình để dán câu đối. Tào Kiều Kiều vẫn còn trẻ con. Giờ vẫn sống cùng cha mẹ. Phải đợi nàng ngoài 14 tuổi mới có tú lâu của riêng mình. Tào Quẩn về lại thư phòng của mình. Vừa nhìn đã bắt gặp câu đối mà Lý Diên Khánh viết cho nàng, được nàng ấy dán một cách cẩn thận. Trong lòng nàng bỗng cảm thấy áy náy. Dù sao thì Lý Diên Khánh đã viết cho nàng hai câu đối, còn tặng cho nàng 658 cuốn sách. Chỉ xét đến việc tặng sách thôi, nàng đã không nên vô lễ với người ta như vậy. Mặc dù Tào Quẩn cũng biết Lý Diên Khánh là người thành thật, không bốc phét để dỗ dành nàng như những con nhà danh giá khác. Nhưng Lý Diên Khánh không coi món đồ nàng tặng hắn ra gì. Sự khinh thị này đã làm tổn thương lòng tự trọng của nàng. Nàng hơi muốn đi xin lỗi. Nhưng sự cẩn trọng của con gái lại nói với nàng rằng, nếu nàng làm vậy sẽ bị hắn xem thường hơn. Tào Quẩn đành thời dài, buồn bực ngồi trong thư phòng đọc sách. Thường thì nàng không tham gia bữa tiệc của Tào gia. Không phải vì nàng là nữ tử mà không tiện xuất hiện. Bắc Tống không có sự hạn chế đó. Nam nữ thanh niên đi chơi với nhau, ăn uống cùng nhau là một việc hết sức bình thường. Đến tận khi lý học trở nên phổ biến vào đời Minh Thanh, mới bắt đầu kiềm chế sự tự do của nữ giới. Tào Quẩn vốn là người thích yên lặng, không thích ồn ào. Nàng thích ở trong thư phòng của mình, yên tĩnh để đọc sách, không thích tham gia yến tiệc. Đúng trong lúc này, trong vườn vang lên tiếng kêu của em gái, đại thư nương mau đến đây. Mau đến đây. Tào Quẩn lập tức giật nảy mình, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài vườn. Chỉ thấy Kiều Kiều đang ngẩng đầu lên nhìn gì đó. Có gì mà phải hô hào vậy? Mau nhìn kìa, tuyết rơi rồi. Tào Kiều Kiều chỉ vào bầu trời rồi ngạc nhiên nói. Tào Quẩn ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy những bông tuyết trắng rơi từ nền trời âm u xuống. Trong lòng nàng cảm thấy ngạc nhiên. Bèn giơ tay ra đón lấy hoa tuyết. Hoa tuyết rơi vào tay nàng là tan chảy. Giờ đây, ngày càng nhiều bông tuyết rơi xuống. Tào Kiều Kiều giơ hai tay lên ngồi xuống dưới đất, thè lưỡi ra liếm hoa tuyết, vui đến nỗi cười khanh khách. Tào Quẩn rất vui, nên nở nụ cười. Chút buồn trong lòng cũng tan biến theo những bông tuyết trong suốt này. Tuyết rơi ngày càng dày. Rất nhanh, bầu trời trở nên mờ ảo. Trận tuyết tuyên hòa đầu tiên đã đến vào ngày mồng 10 tháng 12. Trận tuyết này bắt đầu từ chiều, rơi cả một đêm. Đến ngày hôm sau nó mới kết thúc. Cả kinh thành trở thành thế giới trắng mênh mang. Dù là nhà cửa, đường xá, cầu, cây cối đều mang theo lớp tuyết trắng dày giống như bọt. Sau khi trời sáng, kinh thành trở thành thiên đường của những đứa trẻ. Chơi trận tuyết, đắp người tuyết, trượt cầu tục tuyết. Khắp nơi đều là tiếng cười vui vẻ. Nhưng với những người dân phải kiếm cơm, trận tuyết đã khiến họ gặp khó khăn nhiều hơn, khiến họ làm việc khó hơn. Đương nhiên, cũng có một số ngành nghề gặp lợi, ví dụ như ngành kéo xe bò trong thành phố. Gần như trên mỗi chiếc xe đều đầy người. Với Lý Diên Khánh, hôm nay hắn không chịu ảnh hưởng bởi thời tiết. Chiều hôm qua trong cung đã truyền ý chỉ. Bổ nhiệm Thái tế Phạm Trí Hư làm giám sự tri quân. Sáng sớm hôm nay, Lý Diên Khánh vừa tới ngự sử đài đã nhận được thông báo, bảo hắn đến lầu tạ chính của Thượng thư tỉnh Tây để báo danh. Thượng thư tỉnh Tây là thượng tư tỉnh lâu năm, nằm ở phía bắc đài ngự sử, cũng ở ngoài hoàng thành. Những năm đầu xây dựng nước của Triều Tống, triều đình chỉ giữ lại hệ thống tổ chức thượng thư tỉnh trên hình thức. Nhưng bản thân nó không có quyền lực gì. Quan lại cũng không để tâm đến sự việc, chỉ dùng làm quan gửi lộc, không có việc gì làm, chế độ thượng thư tỉnh chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng sau khi Nguyên Phong cải tổ chính sách, quyền lực lại dần trở về lục bộ thượng thư. vì vậy lại xây dựng một thượng thư tỉnh mới ở trong hoàng thành, để tiện cho việc tập trung quyền lực. Thượng thư tỉnh cũ trở thành kho của thượng thư tỉnh và trở thành đất sử dụng của những cơ quan khác. Lần này thành lập quân giám sở, cũng chỉ tồn tại 3-5 năm. Tính chất hơi giống với Ứng Phụng Cục ở Giang Nam và Tây Thành Sở ở hai đường Kinh Đông. Vì thế nơi làm việc ở lầu tả chính của Thượng Thư tỉnh Tây. Lầu tả chính có tên đầy đủ là tả chính vụ lâu. Nó và trung chính đường, tả chính lâu cấu tạo thành kết cấu chủ yếu của Thượng Thư tỉnh. Cao 3 tầng, 4 bề còn có gần 100 gian phòng, diện tích 50 mẫu. Trong nghị sự đường ở tầng 1 tả chính lâu, những quan viên đến từ ngự sử đài, Xu Mật Viện và binh bộ đã đến đủ. Hiện chỉ có 9 quan viên chính. Mỗi cơ quan đều phái đến một chủ sự và hai phó sự. Chủ sự của ngự sử đài là thì ngự sử Lý Diên Khánh. Ngoài ra còn có hai giám sát ngự sử làm phó sự. Chủ sự của Xu Mật Viện là Lý Hồi, giữ chức thừa chỉ Xu Mật chính lục phẩm. Chủ sự binh bộ là Tưởng Anh, giữ chức lang trung binh bộ chức phương ti, cũng là chính lục phẩm. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Tể tướng Phạm Trí Hư Rảo bước đi vào nghị sự đường. Phía sau lão còn có hai người tùy tùng. Mọi người đứng dậy không người hành lễ, tham kiến tướng quốc. Phạm Trí Hư xua tay cười nói, các vị đồng liêu, xin mời ngồi. Đám người ngồi xuống. Lúc này, Lý Diên Khánh kinh ngạc phát hiện ra rằng. Một trong hai người tùy tùng phía sau Phạm Trí Hư là Tần Cối. Tần Cối cũng nhìn thấy Lý Diên Khánh, bèn cười gật đầu với Lý Diên Khánh. Chẳng lẽ hắn cũng muốn gia nhập vào quân giám sở ư? Lòng Lý Diên Khánh thầm nghĩ vậy. Y thật sự không hiểu. Tần Cối là thái học học chính, chẳng liên quan gì đến quân giám sở cả. Sao y lại quen được Phạm Trí Hư chứ? Phạm Trí Hư cười nói với đám người, hôm nay quân giám sở chính thức thành lập. Bổn tướng phụng mệnh thiên tử, nhậm chức tri sự. Quân giám sở sẽ do ta phụ trách sau này, cùng các vị đồng liêu thực hiện chức trách của quân giám sở. Tên đầy đủ của quân giám sở là quân tư giám sát sở. Nó chủ yếu phụ trách việc trù bị quân tư hậu cần và điều vận trong lần bắc phạt này. Quân đội không liên quan gì tới chúng ta. Sau khi bắc phạt kết thúc, quân giám sở sẽ dựa theo tình hình mà giữ lại hoặc giải tán. Quy tắc cụ thể sau này ta sẽ nói cho mọi người. Sơ xin giới thiệu với các vị những quan chức chủ yếu cấu thành quân giám sở. Phạm Trí Hư quay đầu liếc mắt. Tần Cối và người tùy tùng còn lại lập tức lấy ra một quyển trục khá lớn treo trên đề bản nghị sự. Quyển trục bằng vải lụa trắng, bên trên có vẽ sơ đồ cấu tạo của quân giám sở. Phạm Trí Hư nhặt một cái que lên, bước lên trước nói, thiên tử đã phê chuẩn cho quân giám sở ra đời. Vì thế đây không phải là bản dự thảo, mà là sơ đồ cấu tạo chính thức. Chủ quan là tri quân giám sự. Hiện do ta đảm nhiệm. Phía dưới có ba giám sát sử. Hiện do thì ngự sử Lý Diên Khánh, Xu Mật thừa chỉ Lý Hồi, binh bộ lang trung Tưởng Anh đảm nhiệm. Sau đó là 6 giám sát phó sử. Sau đó nữa là 15 tổng sự. Bên cạnh đó còn có 1.000 quân đội. Phạm Trí Hư thấy vẻ mặt nghi ngờ của mọi người, lại chậm chậm nói, có lẽ mọi người cảm thấy kỳ lạ, sao lại không có tam ti hội thẩm. Ta xin nói với mọi người rằng, quân giám sở không có tam ti hội thẩm. Chúng ta để ngự sử đài, Xu Mật Viện và binh bộ cùng tham gia, thật ra là để phân bố quyền lực, không để quyền lực giám sát thuộc về một bộ phận nào đó. Cũng có thể nói đây là một sự thỏa hiệp. Trong quân khí sở có ba sử ti quyền hành ngang nhau, ngự sử ti, Xu Mật ti và binh bộ ti. Không can thiệp lẫn nhau, ngoài ra còn có bố trị nội vụ ti. Do hai chủ bộ phụ trách. Sau này việc điều tiết nội bộ sẽ do hai người họ phụ trách. Tần Cối và một người tùy tùng nữa bước lên trước hành lễ với mọi người. Phạm Trí Hư cười nói, các vị còn câu hỏi gì không? Xin hỏi Phạm Tướng Quốc, quan phòng của chúng thần. Binh bộ lang trung Tưởng Anh hỏi. Quan phòng đã sắp xếp xong rồi. Chút nữa sẽ dẫn mọi người đi. Cả tạ chính lầu lớn thế này đều thuộc về giám quân sở. Sao lại không có quan phòng được? Lúc này, Lý Diên Khánh hỏi, vừa rồi Phạm Tướng Quốc nói, còn có 1.000 quân đội. Phạm Trí Hư cười hà hà, nhất định phải có quân đội. Các người sẽ đến tận nơi giám sát. Không có quân đội làm sao được. Mỗi ti có 300 người. Ngoài ra còn 100 người thuộc về nội vụ ti. Thủ lĩnh quân đội do các ngươi tự chỉ định, thế dễ chỉ huy hơn. Vậy bao giờ thì bắt đầu giám sát? Lý Diên Khánh lại hỏi. Phải đợi Xu Mật Viên tập trung tài liệu quân đội các nơi đã. Năm nay chắc không kịp rồi. Nhanh nhất cũng phải sau Tết Thượng Nguyên năm sau. Thời gian này các ngươi có thể xây dựng sử ti của mình. Có thể tới Tả Tàng, Thái Thương để cập nhật tình hình kho, hiểu được tình hình trụ bị vật tư, vận chuyển, điều động. Như vậy, năm sau trực tiếp vào trận sẽ làm được ngay. Sau khi đám người nghe thấy phải đợi đến sau Tiết Thượng Nguyên năm sau, tức là ít nhất còn hơn một tháng nữa, ai nấy đều tỏ vẻ ngán ngẩm. Đúng là hết cách. Họ đều biết hiệu quả làm việc của quan trường Triều Tống rất thấp. Một cơ quan mới xây dựng mà chỉ cần một tháng mới làm việc được là đã tốt lắm rồi. Chương 485, Nam Sơn có hẹn. Chiều, Lý Diên Khánh về lại phủ mình. Chỉ thấy ngoài cửa có đổ một chiếc xe bò. Người đánh xe Tôn Nhị đang gạt tuyết trên nóc xe. Lý Diên Khánh đã thuê nguyên chiếc xe bò này. Hôm nay là ngày đầu tiên Tôn Nhị đến làm việc trong phủ. Tôn Nhị, người muốn ra ngoài à? Lý Diên Khánh quăng người xuống ngựa rồi hỏi. Tôn Chị vội vàng bước đến hành lễ, vừa rồi thần mới đi đón Lưu Danh Y tới. Chút nữa sẽ đưa ngài ấy về. Sau khi vào đông, sức khỏe của Tư Tư không tốt lắm. Hôm qua tuyết rơi, làm bệnh tình càng nặng hơn. Trước khi hắn ra ngoài, đã dặn Thanh Nhi hôm nay mời Lưu Danh Y đến khám bệnh, sao Lưu Danh Y chiều mới tới? Lý Diên Khánh hỏi. Thanh Nhi cô nương buổi sáng đã đi mời rồi. Nhưng Lưu Danh Y đi khám bệnh, không ở tại tiệm thuốc. Chiều ông ấy mời về. Lý Diên Khánh gật đầu, đưa ngựa cho người hầu rồi rảo bước vào phủ. Đến hậu viện, vừa đúng lúc gặp phải quan gia Thái Thúc đang đi cùng một người già râu tóc bạc phơ đi ra. Người già này chính là Danh Y Lưu Bác. Những năm còn trẻ cũng là ngự y khi đã gần 70 tuổi, trông như tiên ông. Y rất nổi tiếng ở Kinh Thành, mỗi lần đến khám bệnh là 10 lượng bạc. Thái Thúc nhìn thấy Lý Diên Khánh, vội nói, quan nhân về rồi. Lưu Bác bước lên trước hành lễ, tham kiến Lý ngự sử. Lưu Danh Y không cần đa lễ. Ta muốn biết tình hình vợ mình thế nào rồi. Thật ra không phải là bệnh gì lớn, chỉ là người yếu mà thôi, nên trời lạnh dễ bị cảm. Mùa đông phải giữ ấm, tốt nhất là đừng ra ngoài. Đợi đến mùa xuân sẽ khá hơn. Uống thuốc có đỡ hơn không? Uống thuốc đương nhiên cũng được. Thần cũng đã bốc mấy vị thuộc bổ. Nhưng uống thuốc chỉ là bổ trợ thôi. Điều quan trọng vẫn phải dựa vào bản thân bảo dưỡng. Cái cốt lõi của vấn đề không phải uống chút thuốc là giải quyết được. Đợi đến khi thời tiết ấm áp, cơ thể của nàng ấy sẽ tự khỏe lên thôi. Đa tạ Lưu Danh Y, Thái Thúc. Lấy 20 lượng bạc. Ha ha. Cảm ơn Lý ngự sử. Ta xin đi trước, có việc gì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Lưu Bác cáo từ rồi đi mất. Lý Diên Khánh vội đến nội viện, thì nhìn thấy Thanh Nhi và hai nha hoàn đang vui vẻ đắp người tuyết trong vườn. Tư Tư mặc một chiếc áo choàng, đứng ở cửa nhìn họ đắp người tuyết, mặt cười rất vui. Quan nhân về rồi. Một nha hoàn nhìn thấy Lý Diên Khánh, vội vàng chào. Thanh Nhi nhảy lên, cười hì hì nói, vừa rồi Lưu Danh Y đã tới đây. Nói rằng A Tỷ không có bệnh gì lớn, chú ý nghỉ ngơi là được. Đã phải chú ý nghỉ ngơi thì còn đứng ở cửa làm gì? Mau vào phòng đi. Lý Diên Khánh dục Tư Tư vào phòng. Tư Tư nở nụ cười rồi nói, không cần phải lo lắng vậy đâu. Cơ thể của thiếp, chẳng lẽ thiếp không hiểu? Mùa đông năm nào cũng vậy. Đến mùa xuân là sẽ đỡ. Vậy cũng không thể đứng ở ngoài chịu rét được. Nàng mau vào phòng đi. Tư Tư hết cách, đành phải đi vào phòng. Lý Diên Khánh và Thanh Nhi cũng đi theo sau. Trong phòng có nhóm lửa, rất ấm áp. Ở cạnh tường là một chiếc giường êm. Xung quanh có bức bình phong bao lấy. Lý Diên Khánh lập tức hiểu ra. Vừa rồi Tư Tư nằm ở trên giường trong tấm bình phong này, để Lưu Danh Y bắt mạch qua tấm bình phong. Hai nha hoàn vội vàng dỡ bình phong đi. Cất chiếc giường đi luôn. Lý Diên Khánh ngồi xuống rồi nói, vừa rồi ta đã gặp Lưu Danh Y, ông ấy cũng nói đến mùa xuân Tư Tư sẽ khỏe hơn. Tư Tư ngày trước cũng vậy sao? Tư Tư gật đầu, đây là bệnh từ lúc bẩm sinh rồi. Hồi nhỏ có mùa đông bị cảm hai lần suýt chết. Sau đó mỗi khi đến mùa đông, cha thiếp đều nấu trà gừng cho thiếp uống, sau đó cũng không ra ngoài nữa, nên mới không sao. Năm nay là do mấy hôm trước không cẩn thận, bị cảm lạnh trong đêm. Giờ đỡ nhiều rồi. Vừa rồi Lưu Danh Y nói đã bốc cho nàng hai vị thuốc bổ. Tư Tư cười nói, mấy năm rồi, có thuốc bổ gì mà thiếp chưa từng uống chứ? Nhân sâm nghìn năm cũng đã ăn mấy củ. Nhưng không có tác dụng gì mấy. Loại thuốc bổ tốt nhất là trà gừng. Sáng và tối mỗi lần uống một bát, cả mùa đông sẽ không sao. Thanh Nhi bên cạnh nói, đúng là tiếc quá. Mùi còn thương lượng với Hỷ Thước cùng đi tùy đề ngắm băng liễu nữa kìa. Hai người cứ đi đi. Tư Tư cười nói, trời lạnh thế này, ta cũng không muốn ra ngoài, thích ở trong phòng ấm đọc sách, viết nhạc. Đại ca đi cùng với bọn mùi không? Thanh Nhi quay ra hỏi Lý Diên Khánh. Ta à. Lý Diên Khánh hơi lơ đãng, y ngớ ra một hồi mới nói, chắc là ta không có thời gian. Đúng lúc này, một nha hoàn nói ở ngoài cửa, quan nhân. Bên ngoài cửa phủ có người đến tìm. Lý Diên Khánh đứng dậy bước nhanh ra cổng. Vừa đến cổng, đã thấy Tào Tính đứng đó, đang nhìn xung quanh. Hóa ra là Tào huynh, thật thất lễ quá. Lý Diên Khánh cười bước tới. Tào Tính cười nói, đây là lần đầu tiên ta đến phủ của đệ. Chỗ này đẹp đấy, rất yên tĩnh, căn nhà này là thuê thôi, mỗi tháng 60 sâu. Giá này ta chẳng đủ tiền thuê. Một tháng ta mới được 20 sâu tiền. Ăn cơm còn chẳng đủ. Mặc dù huynh không thuê nổi tòa nhà 5 mẫu, nhưng huynh lại đang ở một khu nhà mấy trăm mẫu. Ta đâu bị được. Lý Diên Khánh đùa, rồi lại mời y vào phủ. Tào Tính cười nói, ta không vào đâu. Hôm nay đến là để mời đệ ngày kia đến Nam Sơn thưởng tuyết. Đều là người trẻ tuổi, rất vui vẻ. Lần này đệ nhất định phải đi đấy. Ngày kia không phải là ngày nghỉ. Chưa chắc ta đã rảnh. Đừng hòng lừa ta. Ta đã đi hỏi dò rồi. Giờ đệ được điều đến quân giám sở. Quân giám sở mới thành lập, chẳng có việc quái gì cả. Nếu không ta cũng chẳng đến mời đệ. Rốt cuộc đệ có nể mặt ta không? Lý Diên Khánh hết cách, đành cười khổ nói, thôi được rồi. Bao giờ ngày kia? Sáng ngày kia. Trời sáng là xuất phát. Đầu tiên là tập hợp ở Trần Châu Môn. Ngày mai ta sẽ phái người nhà đến báo cho đệ thời gian cụ thể. Đừng quên đấy. Yên tâm đi. Việc nhỏ này ta không quên đâu. Lý Diên Khánh mấy ngày nay đúng là không có việc gì thật. Quân đội vẫn chưa điều đến, tất cả còn chưa bắt đầu. Ngoài việc dọn dẹp quan phòng mới, chẳng còn việc gì khác. Sáng sớm ngày hôm đó, trời vừa sáng, Lý Diên Khánh đã cưỡi ngựa ra ngoài. Bước trên đám tuyết dày đi về phía Trần Châu Môn. Trước đó họ hẹn giờ thìn một khắc, cũng tức là 7:30 sáng ở Trần Châu Môn. Lý Diên Khánh đến Trần Châu Môn đúng giờ, nhưng lại phát hiện ra y đến muộn rồi. Gần như tất cả mọi người đều đã có mặt. Tào Tính nói với y rằng, tổng cộng có mười mấy người con cái thế gia. Cả Cao Sủng cũng sẽ đi cùng. Khi y đến Trần Châu Môn, y mới biết Tào Tính không nói thật với y, chỉ những con cháu nhà giàu cưỡi ngựa thôi cũng đã gần đến 30 người. Còn có cả những cô gái trẻ đi xe bò nữa. Có khoảng mười mấy cỗ xe bò. Cộng vào cũng ít nhất là 50-60 người. Nếu tính cả nha hoàn đi theo, thì phải vượt quá 100 người. Tào Tính thấy Lý Diên Khánh, vội thúc ngựa đến cười nói, Diên Khánh đến đúng giờ nhỉ. Lý Diên Khánh chỉ vào đoàn người bằng chiếc roi ngựa, đây là mười mấy người à. Tào Tính ngại ngần cười nói, vốn chỉ có mười mấy người thôi. Nhưng không biết do đâu, tin vừa tiết lộ ra ngoài, bỗng tăng lên không ít người. Nhưng đông người thì náo nhiệt, không ảnh hưởng đến việc ngắm tuyết. Đã đến đây rồi, Lý Diên Khánh cũng đâu nói gì được nữa. Y lại hỏi, họ đến đủ chưa? Còn thiếu vài người nữa. Đã sai người đi dục rồi. Sẽ xuất phát nhanh thôi. Đúng lúc này, Lý Diên Khánh nhìn thấy Cao Sủng, bèn thúc ngựa đến nơi cười hỏi, Cao Hiền đệ về lúc nào vậy? Hôm qua ta mới về. Mẹ của Cao Sủng là con gái Dương gia. Lần này Cao Sủng đưa mẹ về chỗ ông ngoại ở một thời gian. Y hơi vui vẻ, lần này ở Thái Nguyên đệ gặp được một vị mãnh tướng. Tuổi lớn hơn đệ một chút, thương pháp tuyệt luân. Lý Diên Khánh hơi suy nghĩ, bèn cười nói, không phải là Dương Tái Hưng chứ? Cao Sủng ngạc nhiên, Lý Huynh biết Huynh ấy ư? Ta và Huynh ấy cũng được coi là bạn tốt. Để không nhắc đến tên ta trước mặt Huynh ấy ư? Cao Sủng gãi đầu, để đâu nghĩ được nhiều thế? Thật ra, bọn đệ giao lưu với nhau chưa đến nửa ngày. Vậy ai thắng? Ta và Huynh ấy đấu hơn 50 hiệp. Ta may mắn đã thắng một chiêu. Nói thẳng ra là, thương pháp của Dương gia lợi hại hơn chút so với thương pháp Cao gia. Nếu không phải do ta được từ sư phụ chân truyền, thì đúng là không phải đối thủ của Huynh ấy thật. Lý Diên Khánh hơi tiếc nuối. Cuộc đại chiến giữa Dương Tái Hưng và Cao Sủng nhất định sẽ rất hay. Tiếc là hắn không xem được. Lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nghe thấy một giọng rất quen gọi hắn, Lý Đại Ca. Âm thanh non nớt này khiến Lý Diên Khánh cứng người. Y quay đầu ra nhìn, quả nhiên nhìn thấy Tào Kiều Kiều đang ở phía sau chiếc cửa sổ xe bò, xúc động vẫy tay với y. Lý Diên Khánh bèn trừng mắt với Tào Tính. Đây gọi là toàn người trẻ tuổi ư? Y đành thúc ngựa lên, cười hỏi, Kiều Kiều cũng muốn đi ngắm tuyết sao? Ừm. Tào Kiều Kiều gật mạnh đầu, năm nào muội cũng đi. Lý Diên Khánh thấy nàng mặc áo da đen dày. Đội một chiếc mũ nhọn, giống như một con chim cánh cụt vậy, lại cười nói, Kiều Kiều đi chơi một mình à? Đương nhiên là có Đại Thư Lan đi cùng muội. Chương 486, Bách Cương Đông Tuyết. Biện Lương có 8 cảnh sắc, trong đó có 2 cảnh sắc liên quan đến mùa đông. Một là Tùy Đê Yên Liễu, hai là Bách Cương Đông Tuyết. Tùy Đê Yên Liễu là nơi cành liễu đóng băng trong mùa đông, biến thành một thế giới ngọc thụ cành quỳnh. Vì thế có tên gọi là Tùy Đê Băng Liễu. Hổ Thanh Nhi và Hỷ Tước hôm qua đã tới đó chơi. Sau khi trở về khen nức nở băng liễu mãi. Còn Bách Cương Đông Tuyết là cảnh tuyền ở Nam Sơn Kinh Thành. Nó lấy tên đó vì khí thế của mình. Thật ra nó là một ngọn núi tuyết kéo dài hơn 20 dặm. Mỗi năm, sau trận tuyết đầu tiên, người dân Kinh Thành lại kéo nhau đến ngắm tuyết. Quan phủ đã xây dựng mấy trăm điểm ngắm tuyết, nhưng vẫn không đủ dùng. Nam Sơn nằm ở bên ngoài Trần Châu Môn phía Nam Kinh Thành. Thật ra nó là một ngọn đồi khá thấp, dài hơn 30 dặm. Mặc dù độ cao chưa đầy 10 trượng, nhưng nó đã khá hiếm gặp ở một nơi đất bằng thế này. Người Kinh Thành gọi nó là Nam Sơn. Ở phía nam của nó còn trồng đầy hoa mai, vì thế một ngọn núi phía nam có tên gọi Mai Sơn. Mấy trăm ngàn năm qua, Nam Sơn bị mưa gió ăn mòn nên đã rất đổ nát, trên núi có nhiều khe rãnh, đỉnh núi cao thấp chập trùng. Bên trong có nhiều hang sâu, rừng rậm rạp, nước chảy róc rách. Trong 3 mùa xuân, hạ, thu, nó là nơi tránh nóng tốt, phong cảnh rất đẹp, có những cảnh sắc như Phồn Đài Xuân Sắc, Suy Đài Thu Vũ, Lương Viên Tuyết Tẩy, Vũ Vương Đại Miếu. Non nước ở đây cũng rất đẹp. Rất nhiều trà quán lấy nước ở đây. Đặc biệt là chất lượng nước ở Ngọc Lục Viên tại Mai Sơn là tốt nhất, mùa đông cũng không đóng băng, đó là nước ngự tuyền chuyên dùng cho hoàng thất. Nhưng đến mùa đông, Nam Sơn bị tuyết trắng bao phủ, những ngọn núi cao thấp và những khe rãnh sâu hình thành một bức tranh tuyết tuyệt đẹp, khiến người ta không rời nổi mắt. Mỗi năm cứ đến lúc này, con cháu nhà giàu đều cùng đến đây du ngoạn. Ngắm trận tuyết đầu tiên ở Kinh Thành. Vì trên quan đạo người ngắm cảnh quá đông, ai nấy đều có suy nghĩ riêng, nên cùng đi một đoạn là tự tách rời. Khoảng 10 người phân thành 8 nhóm. Lý Diên Khánh gia nhập vào nhóm 6 người, 2 nam 4 nữ. Lý Diên Khánh và Tào Tính, 4 cô gái kia là Tào Uẩn và em gái của nàng Tào Kiều Kiều, còn có cả chị họ Tào Vân, ngoài ra là con gái của Phan Gia, Phan Thiến Vân. Nàng là người thân với Tào Vân nhất, hai người cùng ngồi trong một chiếc xe bò. Điều khiến Lý Diên Khánh hơi tiếc là Cao Sủng không đi cùng họ. Người của Cao gia khá nhiều, tự đi thành một nhóm. Họ đến Ngưng Tuyết Cương, nơi đó là chỗ người đông nhất. Diên Khánh, để đoán xem Phan Thiến Vân là ai. Tào Tính cười nói với Lý Diên Khánh đầy thần bí. Sao đệ biết được chứ? Nhưng hình như đệ đã gặp cái tên này ở đâu đó. Nàng ấy chính là vị Sơn Mạc Vi Vân đó. Lý Diên Khánh bật cười. Hóa ra đó là cô gái mà Tần Quang thích. Hình như nàng ấy có ý với đệ. Câu này khiến Lý Diên Khánh gật mình. Y ngước đầu, nhìn thấy phía bên trong cửa sổ xe bò, Một cô gái hơi xinh xắn đang ngồi trước cửa sổ, yên lặng nhìn y, Lý Diên Khánh vội vàng quay đi chỗ khác, nhìn về phía cảnh tuyết đằng xa. Nếu nói một cách công bằng, thì Phan Thiến Vân rất xinh đẹp, dáng người cao ráo, khí chất nho nhã, dung mạo xinh như đóa hoa đào. Đặc biệt là hai đôi mắt giống như biết nói. Trong mắt lộ đầy tình ý, khiến Lý Diên Khánh phải tránh xa nàng ấy. Để rời khỏi đôi mắt đa tình kia xa một chút, Lý Diên Khánh đi chậm lại, cùng cưỡi ngựa với chiếc xe ngựa của chị em nhà họ Tào. Lý đại ca, chúng ta đi Tiểu Thu Cương, ở đó có bán kẹo hồ lô đấy. Tào Kiều Kiều thấy Lý Diên Khánh cùng đi ngắm tuyết với họ, vui đến nổi tay chân khoáng lên. Bỗng mặt nàng trầm xuống, nhìn phía sau Lý Diên Khánh rồi nói không vui, sao hắn ta cũng đi theo rồi. Lý Diên Khánh quay đầu lại. Bèn nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đang cưỡi ngựa về hướng này, từ đằng xa đã gọi, Tiểu Tam Lang, chờ ta với. Khi y đến gần, Lý Diên Khánh bỗng cảm thấy y trông rất quen. Nghĩ lại một hồi, cuối cùng y đã nhớ ra là đã từng gặp trong bữa tiệc Tào phủ. Hình như người này tên là Vương Tuấn. Cha y là chỉ huy sử của Điện Tiền Bộ Quân Ti, Vương Đạo Tệ, là một nhân vật khá có quyền trong quân đội. Tào Tính cũng nhìn thấy Vương Tuấn, sắc mặt bèn thay đổi, thầm chửi một câu, đáng chết. Sao hôm nay hắn ta lại đi theo chứ? Lý Diên Khánh bỗng nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía Tào Uẩn. Chỉ thấy sắc mặt cô bình tĩnh như nước. Đang nhìn về cảnh tuyết phía đằng xa qua cửa sổ. Dường như chẳng hề quan tâm rằng có một người không được chào đón đang tới. Vương Tuấn chạy đến trước mặt, cười hà hà nói, hôm nay ta lại là cô hồn giả quỷ rồi. Đành phải mặc giày đi theo mọi người. Nói đoạn, y nhìn sang phía Tào Uẩn đang ở trong xe. Sự xuất hiện của Vương Tuấn khiến không khí trở nên hơi khó xử. Y chỉ chào Lý Diên Khánh qua loa, rồi nhìn sang Tào Uẩn như một con ruồi. Y cưỡi ngựa ghé lại sát cửa sổ xe Tào Uẩn, rồi thao thao bất tuyệt với cô ấy về nguồn gốc của Bách Cương Đông Tuyết. Tào Kiều Kiều tức đến nổi trừng mắt với y. Nhưng y coi như không thấy gì vậy, vẫn nói hưu nói vượng. Tào Uẩn thì bình tĩnh như nước, gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt chỉ đủ để lịch sự. Tào Tính lắc đầu, nói ngán ngẩm với Lý Diên Khánh, tên này đúng là lắm mồm đến đau đầu. Những nội dung này năm ngoài hắn đã nói một lần rồi. Hôm nay lại nói lần nữa. Cũng là do mùi mùi ta kiên nhẫn, nếu là người khác đã mặc kệ hắn từ lâu rồi. Lý Diên Khánh cười nhạt, có thể nhận ra rằng hắn rất có tình ý với mùi mùi của huynh. Tào Tính cười khổ, cha hắn đã đến Tào gia để xin gả cưới hai lần rồi. Vốn dĩ tam thúc ta đã đồng ý. Nhưng ông nội ta không thích Vương Tuấn lắm, bèn nói với Vương gia rằng, việc hôn sự này phải để Tào Uẩn tự đồng ý mới được. Thế nên để thấy đó, Vương Tuấn tìm mọi cách để tiếp cận Tào Uẩn, muốn làm mùi ấy vui. Hắn làm như vậy chỉ sợ là sẽ nhận được kết quả không như ý muốn. Đúng thế. Dục tốc bất đạt mà. Nên để thấy đấy, ta cũng không ngăn cản, để mặc hắn tự thể hiện bản thân. Đừng nói là ta không cho hắn cơ hội. Đúng lúc này, phía sau vang lên một âm thanh dịu dàng, Lý Thám Hoa. Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy Phan Thiến Vân đang ở cửa sổ cười nhìn hắn. Lý Diên Khánh dừng ngựa lại. Đợi xe bò lên đến nơi, Phan cô nương có gì dặn dò? Hàng lông mi dài của Phan Thiến Vân khẽ rung, đôi mắt đa tình cười nói, nghe nói lần trước ở Văn Thị, Lý Thám Hoa đã viết hai câu đối cho Uẩn Nương. Sắp đến Tết rồi, Lý Thám Hoa có thể viết câu đối cho Nô Gia không? Lý Diên Khánh cười khan, sao nàng ấy lại biết chuyện này chứ? Sao, Lý Thám Hoa không muốn viết cho Nô Gia sao? Ánh mắt Phan Thiến Vân hơi buồn bã. Ta chỉ lo lắng viết không đẹp, Phan cô nương không thích thôi. Sao lại thế được? Nếu chữ của Thám Hoa không đẹp, thì làm sao thi trúng được Thám Hoa? Nếu Lý Thám Hoa không muốn viết thì thôi. Không cần tìm cớ. Đã nói đến nước này, Lý Diên Khánh không đồng ý cũng không được nữa. Hắn đành gật đầu, nếu Phan cô nương không ghét bỏ, thì Lý Diên Khánh đương nhiên sẽ tuân mệnh. Lúc này, Tào Vân ngồi ở trong xe bèn cười nói, Lý Thám Hoa, ở đây có hai người đang ngồi đấy. Ngài không thể chỉ đồng ý viết cho một người đâu. Không sao. Lý Diên Khánh đồng ý rất nhanh, nếu Tào cô nương thích, ta cũng sẽ viết một bức. Phan Thiến Vân mặc dù vẫn đang cười, nhưng ánh mắt lộ vẻ không vui. Rõ ràng là Lý Thám Hoa đồng ý viết câu đối cho nàng ấy, sao Tào Vân lại được hưởng lộc thế chứ? Nhưng rất nhanh, Nàng lại giấu sự không vui trong lòng, mặt cười rạng rỡ hỏi, Lý Thám Hoa thích từ của Tần Quang không? Tiểu Thu Cương cũng là nơi đẹp để ngắm tuyết. Nhưng nó cách Nam Thành khá xa, không đông người như những nơi ngắm tuyết khác. Nhưng hôm nay là trận tuyết đầu tiên, người ra ngoài thành ngắm tuyết rất đông, khiến những bãi đất trống ở dưới chân núi Tiểu Thu Cương cũng đầy xe bò. Kẹo hồ lô ngon ngon. Một người bán kẹo hồ lô đi qua bên cạnh họ. Lý Diên Khánh nhìn sang chiếc xe bò của Tào Kiều Kiều mà không thấy có động tĩnh gì. Chẳng lẽ cô ấy ngủ mất rồi sao? Này! Lý Diên Khánh vẫy tay với người bán kẹo. Y lập tức cười nói, quan nhân muốn mua kẹo hồ lô sao? 10 văn tiền 1 xâu. 10 văn. Tạo Tính nói một bên, ngươi tham quá đấy. Trong thành chỉ cần 10 văn tiền. Đây là khu thưởng ngoạn. Đương nhiên phải đắt một chút chứ. Hơn nữa kẹo hồ lô của tiểu nhân đều làm từ những loại quả ngon nhất. Người bán hàng cười nói. Tào Tính là người keo kiệt nổi tiếng ở Tào Gia. Bỏ 5 văn tiền ra mua kẹo hồ lô y cũng tiếc, đừng nói đến việc bỏ 10 văn tiền một xâu. Cho ta 10 xâu. Lý Diên Khánh móc ra một xâu 100 văn tiền trong túi ngựa rồi đưa cho người bán hàng. Người bán hàng vui vẻ nhận lấy. Lý Diên Khánh rút ra 4 xâu kẹo hồ lô đưa cho Tào Tính, huynh đưa cho bên Sơn Mạc Vi Vân đi. Nhớ phải cho cả người đánh xe một xâu đấy. Ừm. Tào Tính nhận kẹo hồ lô, cắn một miếng. Ngon thật. Y bèn đi về phía xe bò. Lý Diên Khánh thì rút ra 6 xâu kẹo hồ lô đến trước xe bò của chị em Tào Gia. Chỉ thấy Vương Tuấn vẫn đang tân bốc cha y lên dời. Còn Tào Quẩn thì tay chống cằm, đã sắp ngủ gật mất. Nhìn sang Tào Kiều Kiều thì có lại trên chỗ ngồi tỏ vẻ không vui, hình như đang giận. Kiều Kiều, cho muội này. Lý Diên Khánh đưa 2 xâu hồ lô qua đó. Mắt Tào Kiều Kiều sáng lên, kẹo hồ lô. Nàng nhảy bật lên. Cười rạng rỡ, nhận lấy kẹo hồ lô rồi cười hỏi, bán ở đâu thế, sao muội không thấy? Vì muội sắp ngủ gật rồi. Lý Diên Khánh lại cười đưa một xâu cho Tào Uẩn, Tào cô nương, đây là của nàng. Tào Uẩn ngồi dậy, nhận lấy kẹo hồ lô rồi cười nói, đa tạ Lý quan nhân. Lý Diên Khánh đi ngựa, không tiện đưa kẹo cho Vương Tuấn, nên đưa cho phu xe một chuỗi trước, đây là của ngươi. Hôm nay ngươi vất vả rồi. Đa tạ Lý quan nhân. Phu xe vui mừng nhận lấy kẹo hồ lô. Lý Diên Khánh giờ mới đưa kẹo cho Vương Tuấn, Vương Huynh, đây là của Huynh. Vương Tuấn nhìn sang sâu kẹo hồ lô rồi liếc nhìn sang phu xe. Ngạo mạn nói, ăn thứ này trước mặt mọi người làm mất hình tượng nhã nhặn, ta không ăn. Không ăn thì cho muội. Tào Kiều Kiều giật lấy sâu kẹo trong tay Lý Diên Khánh, muội và đại thư nương mỗi người 2 sâu. Lý Diên Khánh cũng không miễn cưỡng. Y tự cắn một miếng. Kẹo hồ lô được làm từ loại mận Bắc hảo hạng, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Tào Quẩn ăn một viên kẹo hồ lô, rồi nhìn trộm sang Lý Diên Khánh. Chỉ thấy Lý Diên Khánh lại mua vịt cho muội muội của mình. Kiều Kiều thì giơ cổ ra, chỉ vào con vịt con lông nhúng nhúng rồi vội nói, muội thích con kia, con chân đỏ ấy. Lý đại ca. Muội thích cả con lông xanh nữa. Tào Quẩn bèn cười vui vẻ, lòng dâng lên sự ấm áp. Chương 487, Giai nhân thưởng tuyết, thượng. Mặc dù Vương Tuấn rất ngạo mạn, nhưng y quả thực cũng rất thông minh. Y thấy người đẹp mình thích rất quan tâm đến muội muội, mà muội muội của nàng ấy thì cứ bám lấy Lý Diên Khánh để mua đồ, khiến y rất khó chịu. Y vội lên trước cười nói, Kiều Kiều, ta mua mèo cho muội, muội thích không? Ta không cần ngươi mua. Lý đại ca sẽ mua cho ta. Tào Kiều Kiều khó chịu trừng mắt với y. Rồi lại nói với Lý Diên Khánh, Lý đại ca, mua mèo cho muội nữa đi. Không được. Tào Quẩn lập tức phản đối, nói với Lý Diên Khánh, quan nhân đừng mua cho muội ấy. Hai con mèo cái của muội ấy nuôi sắp sinh rồi. Cả nhà toàn mèo, sắp thành tai họa rồi. Lý Diên Khánh hơi khó xử, bèn nảy ra ý khác, chỉ vào người bán vẹt phía trước rồi cười nói, hay là Lý đại ca mua vẹt cho muội nhé. Vẹt biết nói đấy. Tào Kiều Kiều hơi sợ chị mình, đành ấm ức nói, thôi được rồi. Đành phải mua con vẹt chỉ biết nói vậy. Lúc này, người bán hàng gánh hàng vẹt tới. Tào Kiều Kiều thò cổ ra ngoài, giống như một con chim cánh cụt vậy, ngó nghiêng tìm con vẹt mà mình thích. Trong tay người bán hàng có cầm một con vẹt, bèn nói với nó, mau chào tiểu cô nương đi. Chào cô nương. Con vẹt nhỏ bắt chước nói theo người, rất đáng yêu. Tào Kiều Kiều thích vỗ tay, nàng đã quên bắn việc mua mèo rồi. Tào Quẩn cũng rất vui, ghé đến cạnh em gái, chỉ vào một con vẹt bên dưới rồi nói, con vẹt đó màu sắc rất rực rỡ. Nhưng mùi thích con này. Tào Kiều Kiều chỉ tay vào con vẹt biết nói trên tay người bán hàng. Người bán hàng giật mình, con này không bán được, vì tiểu nhân đã dạy nó nói. Lý Diên Khánh lấy ra 5 lượng bạc rồi cười nói, với giá này có bán không? Người bán hàng mắt sáng lên, bán. Đương nhiên là bán. Y vội vàng bỏ con vẹt vào cái lồng lớn, đưa cho Tào Kiều Kiều. Tào Kiều Kiều Kiều rất vui, chỉ mãi nói chuyện với con vẹt. Không để tâm đến thứ khác nữa. Người bán hàng nhận lấy bạc, rồi lại đưa cho Tào Kiều Kiều vài túi thức ăn cho chim, dặn nàng phải nuôi thế nào, rồi mới hành lễ với Lý Diên Khánh, cảm ơn rồi đi mất. Một con vẹt của người đó chỉ bán được 300 văn tiền. Con này dạy tốt, nhưng cùng lắm cũng chỉ bán được 1 lượng bạc. Vậy mà đối phương cho y đến 5 lượng bạc, sao có thể không vui được chứ? Vương Tuấn đứng cạnh biểu môi, khinh thường nói nhỏ, oan đại đầu. Tào Quẩn trong lòng cảm kích, ngại ngần nói với Lý Diên Khánh, lại khiến quan nhân phải bỏ tiền rồi. Lý Diên Khánh cười ha ha. Xua tay nói, không sao. Tiền là vật ngoài thân. Chỉ cần Kiều Kiều thích là được rồi. Cảm ơn Lý đại ca, muội rất thích. Tào Kiều Kiều cười rất ngọt với Lý Diên Khánh. Lúc này, Tào Tín bước lên, vỗ vào vai Vương Tuấn, chúng ta đi lên núi trước tìm chỗ đi. Vương Tuấn nhìn sang Tào Quẩn, do dự một lát rồi nói, ở đây đông người quá, Tào cô nương cần có người bảo vệ. Cứ để ta ở lại đi. Lý Diên Khánh cười nói, Tào huynh, để ta đi cùng huynh. Thế cũng được. Chúng ta mau đi thôi để về cho sớm. Đứng dưới chân núi Thưởng Tuyết là ngắm một bức tranh. Đứng ở sườn núi Thưởng Tuyết là vào một tiên cảnh. Bách Cương Đông Tuyết đã có lịch sử mấy trăm năm ở Triều Tống. Những nơi có thể xây dựng đài ngắm tuyết đều đã xây dựng hết. Cho thuê khi có tuyết, sẽ có một nguồn thu nhập không hề nhỏ. Hôm nay người đến ngắm tuyết quá nhiều. Tào Tín lo là không đủ nơi ngắm tuyết, khiến mọi người mất công tốn sức, vì thế y phải đặt đài ngắm tuyết trước. Nhưng Vương Tuấn không chịu cùng y lên núi, khiến trong lòng y thấy bất mãn. Trên đường y, y tức giận nói, Thưởng Tuyết bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ thấy có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là hắn ta đang tìm cớ không chịu lên núi. Thật ra cũng không thể nói như vậy được. Vừa rồi trên đường đi, ta đã nhìn thấy không ít những đám vô lại. Người ta muốn bảo vệ giai nhân cũng là điều dễ hiểu thôi. Hừ. Tào Tín hừ một tiếng khinh thường. Những tên vô lại đó chỉ dám trêu chọc con gái quê mùa mà thôi. Con gái nhà Tào gia mà còn cần hắn bảo vệ, tưởng hai phu xe đó chỉ có trách nhiệm đánh xe thôi à. Lý Diên Khánh giờ mới hiểu ra. Hóa ra hai phu xe còn có trách nhiệm làm vệ sĩ. Tào Tín lại nói, mặc dù võ công của hắn ta cũng tạm, nhưng có thiên hạ đệ nhất tiễn là đệ ở đây, đâu còn đến lượt hắn. Lúc này, Lý Diên Khánh nhìn thấy phía trước có đài trống, vội nói, ở đằng kia có đài trống đấy. Đài này thấp quá. Phải lên núi nữa, tốt nhất là tìm chỗ nào ở trong khe núi ấy. Hai người lại đi khoảng mấy trăm bước nữa, vào một khe, ở đây khắp nơi đều là cành cây. Nước đóng băng như gương, tuyết chăng như vải, đẹp như một tiên cảnh tuyệt trần. Không ít người vừa đi vừa ngắm cảnh. Nhưng chân quá lạnh, nên không thể ở lâu được. Du khách chỉ có thể rời khỏi đó rất nhanh. Tào Tín thấp giọng nói, nơi đây có cảnh tuyết đẹp nhất. Giá của đài ngắm cũng đắt nhất, người bình thường không đủ tiền thuê. Nói đoạn, y lên đài, Lý Diên Khánh cũng phát hiện ra. Vốn dĩ trên triền núi bên có 3 đài ngắm cảnh. 2 đài trống, chỉ có 1 đài có mấy người đang ngắm cảnh. Tào Tín đang trả giá cùng một người đàn ông trung niên. Một lát sau, Tào Tín quay lại cười nói, xong rồi, hiền đệ đợi ở đây nhé. Ta đi gọi bọn họ lên. Để đệ đi cho. Lý Diên Khánh quay người bước từng bước lớn xuống núi, Tào Tín vội nói, để nói với họ rằng là Đình Quan Phượng năm ngoái nhé. Để biết rồi. Lý Diên Khánh đi rất nhanh, tiếng đã tới đằng xa. Dưới núi đã đầy khách du lịch. Người bán hàng càng nhiều hơn. Hai chiếc xe bò vẫn dừng tại chỗ cũ. Vương Tuấn không có việc gì làm, đứng ở bên cạnh xe. Cửa sổ được kéo rèm. Dường như Tào Uẩn đã hết hứng nghe Y Ba Hoa. Mọi người xuống xe đi. Đã tìm được vị trí trên núi rồi. Là Quan Phượng Đình năm ngoái. Lý Diên Khánh bước lên trước cười nói. Bốn cô gái liền ra khỏi xe. Vương Tuấn vội bước đến cười nịnh Tào Uẩn, Uẩn nương, chúng ta lên núi đi. Tào Uẩn cười điềm đạm, Vương nha nội cứ đi trước đi. Ta đợi Mùi Mùi một chút. Đúng lúc này, Tào Kiều Kiều kêu lên, biết bao đồ ăn ngon thế này. Mùi phải cầm làm sao? Lý Diên Khánh bước đến, thì thấy trong xe có hai túi đồ ăn lớn, đã dùng vải buộc chặt. Mỗi túi ít nhất phải 10 cân. Để ta. Lý Diên Khánh xách hai túi ra khỏi xe. Một người phu xe liền vội bước lên rồi nói, để chúng thần xách hai túi này cho. Lý nha nội không phải cần nữa. Không cần đâu. Mọi người mau đi cất xe đi. Chặn ở đây người ta không lên được núi rồi. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng cõng hai chiếc túi lên lưng. Dáng người của y rất cao, cơ thể cường tráng, cõng hai chiếc túi lớn trông rất nhẹ nhàng. Chúng ta đi thôi. Đám người đi lên núi. Tào Kiều Kiều lại muốn đi cùng Lý Diên Khánh. Nàng giơ tay ra khoác lấy tay hắn, nói chuyện ríu rít giống như con chim sẻ. Vương Tuấn cười nói với Tào Uẩn, Uẩn nương đi theo ta nhé. Để ta đưa nàng theo. Đa tạ Vương nha nội. Tào Uẩn điềm đạm đáp lại, nhưng lại nhìn về phía Tiểu Muội. Nàng nhìn thấy Lý Diên Khánh cõng hai túi lớn, còn dẫn theo Muội Muội của mình, lại nhìn về phía Vương Tuấn. Chỉ thấy y đang hùng hổ đi mở đường, không ngừng đẩy người hai bên đường ra. Tào Uẩn bèn lắc đầu, đi chậm lại đợi Lý Diên Khánh và Muội Muội, Kiều Kiều, Lý Quan Nhân phải cõng hai túi lớn, để tỷ dắt Muội. Tào Kiều Kiều khoát tay chị rồi cười nói, Đại Thư Nương, Muội đang nói với Lý Đại Ca là tỷ có bao nhiêu sách quý đấy. Tào Uẩn hơi ngại, nha hoàng này, sao Muội lại nói điều đó? Không thể trách Kiều Kiều được. Là do ta hơi hiếu kỳ. Lý Diên Khánh ấy nấy. Chương 488, Giai Nhân Thưởng Tuyết, Hạ. Thật ra thưởng tuyết là chuyến du ngoạn vào mùa đông. Với người bình thường, cùng lắm là đi lên núi ngắm cảnh tuyết. Sau đó rời khỏi núi. Nhà nào điều kiện tốt hơn chút, sẽ cùng thuê chung một đình ngắm tuyết, sau đó đốt lửa để thưởng tuyết. Đương nhiên, đình ngắm tuyết cũng chia cấp bậc. Phong cảnh khác nhau, giá cả cũng khác nhau. Những đình rẻ nhất, hai canh giờ cũng phải tốn mất 10 quan tiền. Còn những đình phong cảnh đẹp nhất, ít nhất cũng phải từ 50 quan tiền trở lên. Nhưng có thể thuê một ngày. Thường chỉ những nhà giàu mới thuê được. Ngôi đình Tào Tính thuê này đã dùng đến 60 quan tiền. Đương nhiên không phải là y bỏ tiền, mà là số tiền mà Tào gia cho y. Đây là một căn đình tám góc rất xinh, rơi vào khoảng mười mấy mét vuông. Có hai chậu than to để người ta sưởi, và còn một chiếc bàn và rượu đã hâm nóng. Trên đất còn có một chiếc chiếu dày, bày trí rất đẹp. Tào Kiều Kiều đặt hết đống thức ăn lên trên bàn. Mỗi loại đồ ăn đều được đựng ở trong giỏ trúc. Có nhiều loại điểm tâm, bánh, và còn có hạt thông nước và hạt bí nữa. Đương nhiên còn có một ấm trà. Nấu trà trên lửa, mọi người ngồi quanh bàn, vừa uống rượu thưởng trà. Vừa nói chuyện, và cùng ngắm cảnh tuyết như tiên cảnh. Chỗ ngồi phân bố rất thú vị. Ba người đàn ông ngồi ở phía đông, bốn người phụ nữ thì ngồi ở phía tây. Tào Tính ngồi ở giữa, bên trái là Lý Diên Khánh. Bên phải là Vương Tuấn. Vương Tuấn đương nhiên là muốn ngồi ở đối diện với Tào Uẩn. Vốn dĩ y đã ngồi đúng chỗ, nhưng ai ngờ Tào Kiều Kiều đòi ngồi bên cạnh chậu lửa để nướng khoai tây ăn, nên đổi chỗ với chị. Vị trí đối diện với Vương Tuấn trở thành Tào Kiều Kiều, điều này khiến Vương Tuấn hết sức khó chịu. Đối diện với Lý Diên Khánh cũng không phải là Phan Thiến Vân, mà là Tào Vân. Tào Vân khá tham ăn. Nàng ấy luôn chú tâm ăn các loại điểm tâm, tay chân vội vàng bóc quả thông. Tào Uẩn thì cầm một cuốn sách trong tay, vừa đọc sách, vừa nhìn về cảnh sắc trên núi, không hề chú ý đến ánh mắt rực lửa đối diện. Đám người nói chuyện vài câu, Phan Thiến Vân bèn đảo mắt, cười hỏi Lý Diên Khánh, không biết giờ Lý Thám Hoa đang nhậm chức gì. Ta đang làm việc ở ngự sử đài, chỉ là một viên quan nhỏ phẩm thấp mà thôi. Lý Diên Khánh nói khiêm tốn. Tào Tín vỗ mạnh vào vai Lý Diên Khánh khiêm tốn quá. Đệ là thiền ngự sử chính lục phẩm, là người xuất sắc trong số thanh niên trẻ tuổi kia mà. Phan Thiến Vân kêu lên một tiếng rất ngạc nhiên, ánh mắt đầy sự bái phục, hóa ra là thiền ngự sử. Ta còn tưởng là một huyện quan nhỏ cơ đấy. Tào Quẩn cũng nhanh chóng nhìn sang Lý Diên Khánh. Trong mắt nàng lóe lên sự kinh ngạc. Đúng là đáng kinh ngạc thật, y mới trẻ tuổi thế này. Vương Tuấn khẽ hừ một tiếng, chỉ là lục phẩm thôi mà, cha ta còn là đại tướng quân quán quân tam phẩm. Lý Diên Khánh cười điềm đạm, nên ta mới nói ta chỉ là một tiểu quan phẩm thấp mà thôi, không đáng để nhắc tới. Tào Quẩn nhướng mày, nhưng lại cười hỏi, Lý quan nhân có chuyện gì vui muốn nói với bọn ta? Lý Diên Khánh vốn không muốn nhắc đến ngự sử đài. Nhưng Tào Quẩn đã chủ động nói ra, thì Lý Diên Khánh không tiện từ chối nữa. Hắn nghĩ một lát rồi nói, vậy thì nói về một vụ án mà ta thẩm vậy. Cũng khá thú vị đấy. Tào Tín cười lớn, chúng ta vỗ tay nào. Y vỗ tay đầu tiên, nhưng chỉ có Tào Kiều Kiều hưởng ứng ta. Vương Tuấn thì biểu môi khinh thường. Phan Thiến Vân thì không chịu để Lý Diên Khánh làm theo suy nghĩ của Tào Quẩn, bèn nói chen vào, nói về vụ án thì có gì hay ho chứ. Chúng ta chơi nối thơ từ đi. Vương Tuấn cười lớn vỗ tay, hay. Hay. Chơi nối thơ từ thú vị hơn. Giống năm ngoái nhé, ai thua sẽ bị phạt một ly rượu. Thiến Vân mở đầu đi. Lý Diên Khánh cười rồi không nói gì nữa. Tào Quẩn cũng cười nhạt, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Phan Thiến Vân vui vẻ nói, ta nói câu đầu tiên nhé, đồng nhân tiễn thủy yêu như thúc, phải vần với chữ thúc. Nối thơ từ có vài cách chơi. Cách chơi khó là yêu cầu từ cuối cùng câu trước là mở đầu của câu sau. Còn cách chơi đơn giản là câu thứ hai có vần giống câu đầu nhưng chữ có thể khác nhau. Đây gọi là đồng âm mà khác chữ. Sau đó câu thơ phía sau phải có cùng một chữ với đuôi câu thơ thứ hai. Phan Thiến Vân thúc Tào Quẩn, Quẩn nương, đến muội rồi. Tào Quẩn đặt sách xuống cười nói, kỹ sử tảo oanh tranh noãn thụ. Tào Kiều Kiều vội nói, thiên thụ vạn thu lê hoa khai. Mặc dù có thụ, nhưng không nằm ở cuối câu thơ, nên không hợp lệ, mọi người cười ồ lên, Kiều Kiều có thể tha được, tiếp tục nói thụ đi. Vương Tuấn nghĩ một lát rồi nói, tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ. Phía sau là Tào Tín. Tào Tín gãi đầu, một lúc lâu sau cũng không nói được câu thơ nào, đành tự cười nói, ta tự phạt một ly rượu vậy. Y cầm ly rượu lên rồi uống cạn, coi là sự trừng phạt khi không trả lời được. Người tiếp theo là Lý Diên Khánh. Không đợi Lý Diên Khánh mở miệng, Phan Thiến Vân đã lo lắng nói với y, Lý ngự sử, có cần ta giúp không? Lý Diên Khánh lắc đầu, Đông Phong Dạ Phóng Hoa Thiên Thụ. Tào Quẩn hơi kỳ lạ. Không ngờ nàng lại không biết câu thơ này, bèn hỏi, câu thơ này của Lý Quan Nhân từ bài nào? Lý Diên Khánh ngớ ra rồi mới nhớ ra đây là thơ của Tân Khí Tật, còn chưa xuất hiện. Cái này là thơ do ta tự viết. Lý Diên Khánh đành chiếm lấy câu thơ này làm của mình. Tào Tín cười nói, hình như thơ mình tự viết cũng được tính, không phạm quy, à vâng, đến muội rồi. Tào Quẩn nhìn Lý Diên Khánh một hồi rồi không nói gì nữa. Lúc này Tiêu Vân không nhớ ra, ta muốn nói một câu thơ trong Xuân Giang Hoa Dạ Nguyệt, nhưng quên mất rồi. Tào Quẩn mỉm cười, là Lạc Nguyệt Giao Tình Mãn Giang Thụ là. Đúng. Đúng. Là câu này. Không được, A Vân phải phạt một ly rượu. Vừa rồi ta không nói được cũng bị phạt rượu. Tào Vân hết cách, đành nhấc rượu lên nhắm một ngụm. Phan Thiến Vân cười nói, vậy ta sẽ là người cuối cùng, hồi kháng phấn đại giai trần tục, không sai chứ. Mọi người lại nói vài câu thơ tiếp, rất vui vẻ. Rồi Tào Vân lắc lắc ấm trà, ôi! Hết nước rồi. Không biết người quản sự căn đình chạy đâu rồi. Lý Diên Khánh bèn cầm lấy ấm trà lên rồi nói, để ta làm. Y nhanh chóng bước về phía đầm nước băng. Vừa rồi y đã nhìn thấy, trên đầm băng có một chiếc hố băng to bằng cái bát, người quản sự lấy nước ở đó. Cạnh hố băng có một cái thùng nhỏ. Lý Diên Khánh cẩn thận lấy một thùng, rồi cười nói với mọi người, ta bắt được một con cá này. Mọi người rất vui, vội chạy tới đó. Trong thùng đúng là có một con cá nhỏ thật, nó bơi đi bơi lại trong thùng. Tào Kiều Kiều vui vẻ vỗ tay, để muội bắt cá. Đương nhiên là nàng không bắt được, cuối cùng vẫn để Lý Diên Khánh giúp nàng. Không lâu sau, Tào Kiều Kiều vui vẻ kêu to lên, đại thư nương mau đến đây, ta bắt được cá rồi. Tào Uẩn bị nàng dục quá, đành phải đặt sách xuống rồi cười bước tới, bắt được thì bắt được chứ sao, sao phải gọi tỷ đến chứ. Lý Diên Khánh cười nói, Tào cô nương có muốn bắt một con không? Ta sợ là ta không biết bắt. Không sao, để ta dạy nàng. Lý Diên Khánh đưa chiếc thùng nhỏ cho nàng. Tào Uẩn mím môi cười rồi nói, được rồi. Để ta thử xem. Nàng đặt chiếc thùng vào hố băng. Lý Diên Khánh nhìn chăm chú vào hố băng rồi nói nhỏ với nàng, đặt chậm chậm xuống, nhất định phải chậm. Chắc chiếc thùng này từng đựng hương liệu, nên sẽ hấp dẫn cá tới. Được rồi. Nín thở, đợi một chút. Hai người đầu kề đầu cùng bắt cá. Vương Tuấn trong đình rất bất mãn. Y uống liên tục mấy chén rượu. Phan Thiến Vân bên cạnh cười lạnh, đúng là tình chàng ý thiếp. Cơn giận trong lòng Vương Tuấn bị câu này làm cho trỗi dậy, ép người quá đáng. Y đặt mạnh chén rượu lên bàn. Vừa định đứng dậy, Tào Tính đã tóm lấy tay Y, Diên Khánh là khách của ta, ngươi đừng làm bừa. Đúng lúc này, Phan Thiến Vân cười một tiếng rồi đứng dậy nói, ta muốn đi loanh quanh một chút, Vương đại ca đi cùng ta đi. Được, ta đi cùng muội. Vương Tuấn đang rất tức giận. Y không muốn nhìn thấy cảnh Tào Uẩn câu cá nữa, bèn cùng Phan Thiến Vân đi về phía đường núi. Giờ đã có cá chui vào trong thùng, Tào Uẩn rất căng thẳng, giờ phải làm thế nào? Lý Diên Khánh đứng cạnh nói nhỏ với cô, kéo chậm một chút, kéo lên từng tí một, rồi. Mau kéo nhanh lên. Tào Uẩn kéo nhanh, nhưng vẫn chậm một bước. Con cá chạy ra ngoài rồi đập vào mặt băng, Kiều Kiều lao tới, muội bắt được rồi. Tào Uẩn vui vẻ cười khanh khách. Tào Tính đứng ở đằng xa nói với Kiều Kiều, bắt được ba con cá rồi. Kiều Kiều tới đây, Tam ca dạy muội nướng cá. Vâng. Kiều Kiều xách chiếc thùng vui vẻ chạy tới. Lý Diên Khánh đứng dậy. Trong đình không thấy Phan Thiến Vân và Vương Tuấn đâu cả. Y nhìn về tứ phía, chỉ thấy Phan Thiến Vân và Vương Tuấn đã đi thưởng tuyết men theo một con đường nhỏ. Họ vừa đi vừa nói chuyện, thi thoảng lại vang lên tiếng cười khoa trương của Phan Thiến Vân. Lý Diên Khánh nói với Tào Uẩn, vừa rồi ngồi lâu quá. Chúng ta cũng đi một lát đi. Tào Uẩn gật đầu, quay lại nói với Tào Vân, à Vân có cùng đi chứ? Tào Vân đang mãi bóc hạt thông, lắc đầu nói, muội không muốn đi đâu, mọi người đi đi. Lý Diên Khánh làm động tác mời. Tào Uẩn ngại ngần cười, rồi chắp tay ra sau, đi theo con đường núi, chậm chậm đi về phía cảnh tuyết đằng kia. Lý Quan Nhân bắt cá rất giỏi. Tào Uẩn cười hỏi, từ nhỏ ngài đã rất nghịch ngợm sao? Lý Diên Khánh cười lắc đầu, nếu nói là nghịch thì cũng hơi hơi. Chủ yếu là lúc đó nhà ta quá nghèo, cha ta thường vào huyện thành chép sách không ở nhà. Trong nhà không có gì ăn cả. Đành phải đi tới sông bắt cá. Mùa đông thì đục một cái lỗ băng nhỏ ở trên mặt sông rồi dùng cành cây bắt cá. Ừm. Còn mẹ ngài thì sao? Mẹ ta qua đời từ năm ta 2 tuổi. Cha đã mượn một khoản tiền lớn để an táng mẹ nên phải trả nợ. Tào Uẩn nhìn Lý Diên Khánh bằng ánh mắt đồng tình, nhưng ngài nghèo vậy mà vẫn cố gắng học tập, cuối cùng còn thi được khoa cử. Ta nghĩ mẹ của ngài dưới cửu tuyền cũng rất vui. Cảm ơn nàng. Tào Uẩn cúi đầu đi chậm chậm, rồi nàng lại nhỏ giọng hỏi, câu thơ Lý Quan Nhân vừa rồi viết, Đông Phong Dạ Phóng Hoa Thiên Thụ, có câu hoàn chỉnh không? Lý Diên Khánh do dự một lát rồi nói, thật ra đó là một khuyết từ. Thanh Ngọc Án. Có thể nói cho ta nghe không? Lý Diên Khánh nghĩ một lát rồi chậm chậm nói, Đông Phong Dạ Phóng Hoa Thiên Thụ. Canh Suy Lạc, Tinh Như Vũ. Bảo Mã Điêu Xa Hương Mãn Lộ. Phượng Tiêu Thanh Động, Ngọc Hồ Quan Chuyển, Nhất Dạ Ngư Long Vũ. Nga Nhi Tuyết Liễu Hoàng Kim Lũ. Tiếu Ngữ Doanh Doanh Ám Hương Khứ. Chúng Lý Tầm Tha Thiên Bách Độ. Mạch Nhiên Hồi Thủ, Nai Nhân Khước Tại, Đăng Hỏa Lan Sang Sử. Tào Uẩn thầm đọc 2 lần, Chúng Lý Tầm Tha Thiên Bách Độ, Mạch Nhiên Hồi Thủ, Nai Nhân Khước Tại Đăng Hỏa Lan Sang Sử. Nàng cứ nói đi nói lại mấy câu này, bất giác ngây ra. Ánh mắt nàng chợt sáng lên. Rồi nhìn về phía Lý Diên Khánh, Lý Quan Nhân, có thể viết cho ta bài từ này không? Lý Diên Khánh gật đầu, nếu nàng thích ta sẽ tặng cho nàng. Chương 489, tim đập thình thịch. Lúc xuống núi, Tào Kiều Kiều ngủ gật, không chịu xuống núi, nhất quyết muốn Lý Diên Khánh cõng nàng. Lý Diên Khánh đành phải cõng nàng. Tào Tính vác hai cái bao đi phía trước cùng Tào Vân, mọi người xuống chân núi theo dòng người. Tào Uẩn thấy Muội Muội đã ngủ, liền phủ một tấm thảm lên người nàng, dùng tay đè tấm thảm đi theo bên cạnh Lý Diên Khánh. Cách mấy chục bước về phía sau, Vương Tuấn lạnh lùng nhìn Lý Diên Khánh và Tào Uẩn. Phan Thiến Vân ghé vào tai gã nói nhỏ, ta nói không sai chứ. Tâm cơ của người này rất sâu, trước sau đều rất gắng sức, hôm nay hắn tới thật ra chính là vì vung đao đoạt ái. Bốn chữ vung đao đoạt ái giống hệt mũi tên độc đâm vào trái tim Vương Tuấn. Gã siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, thù này không báo, không phải quân tử. Gã không đi theo mọi người, mà nhanh chân xuống núi. Lúc qua bên người Tào Uẩn, gã cố ý dùng vai đụng vào một vị phụ nhân. Phụ nhân lão đảo một cái chạy vài bước, lập tức đụng vào người Tào Uẩn phía trước. Tào Uẩn lập tức hô lên một tiếng, mắt thấy sắp ngã xuống, Lý Diên Khánh tay nhanh mắt lẹ, nắm cổ tay nàng, cẩn thận. Vương Tuấn hừ một tiếng, sải bước xuống núi. Lý Diên Khánh đỡ lấy Tào Uẩn, gã quay đầu nhìn phụ thân vừa rồi. Lại nhìn Vương Tuấn phía xa, dường như hiểu được điều gì. Lúc này, phụ thân vội vàng xin lỗi Tào Uẩn, vừa rồi có người đụng ta một cái, ta đứng không vững, thực xin lỗi cô nương. Tào Uẩn lập tức hiểu được, nàng tức giận đỏ bừng mặt, nhỏ giọng mắng, thực sự là tiểu nhân hèn hạ. Lý Diên Khánh lắc đầu nói, những nha nội này từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, chưa từng chịu thiệt thòi, cho nên vừa không thuận lợi, tâm tính liền mất cân bằng. Hắn thuận hay không thì liên quan gì tới ta? Tào Uẩn căm giận nói, ta là xem mặt mũi hai nhà thế giao mới nói chuyện với hắn, nếu không ta căn bản không để ý tới hắn. Đại thư nương, sao vậy? Tào Kiều Kiều ở trên lưng Lý Diên Khánh mơ màng hỏi thăm. Không có gì, vừa rồi a tỷ của ngươi trượt chân một cái, thiếu chút nữa ngã. Đáng tiếc ta không nhìn thấy. Tào Kiều Kiều lầm bầm một câu, lại ngủ thiếp đi. Lý Diên Khánh không nhìn được bật cười. Tào Uẩn vỗ nhẹ lên mông Muội Muội, cười nói, nhóc con xấu xa này, cả ngày chỉ mong ta ngã một cái. Chúng ta xuống núi thôi. Lý đại ca, vừa rồi cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Chúng ta cẩn thận một chút, xuống núi đi. Tai Tào Uẩn nóng hổi, vừa rồi nàng thuận miệng hô một tiếng Lý đại ca, hiện giờ mới để ý tới. Nàng thấy Lý Diên Khánh không ý thức được, thầm hô một tiếng may mắn, vội vàng đi theo Lý Diên Khánh xuống chân núi. Lúc xế chiều, đám người kết thúc ngắm tuyết xếp thành một đội quân trở lại thành, xe bò nối tiếp nhau, người đi bộ, người cười lừa, đội ngũ đi cực kỳ chậm, phần lớn mọi người trầm mặc không nói, rất khác biệt với sự hưng phấn lúc sáng sớm, tất cả mọi người đều hơi mệt mỏi. Lý Diên Khánh đi giữa hai chiếc xe bò, đội ngũ của họ thiếu một người, Vương Tuấn tức giận đã rời đi một mình. Tào Tuấn cưỡi ngựa mở đường phía trước. Trong hai chiếc xe bò, tỷ muội Tào Gia ngồi trong chiếc xe bò thứ nhất. Kiều Kiều đã sớm chìm vào giấc ngủ, Tào Uẩn cũng hơi mệt mỏi, dùng tay đỡ trán ngủ gật, nàng cầm thanh ngọc án mà Lý Diên Khánh viết cho nàng trong quan trà dưới chân núi, không biết nàng đã xem bao nhiêu lần, sớm đã thuộc nằm lòng. Phan Thiến Vân và Tào Vân ngồi trong chiếc xe phía sau, Tào Vân cũng tựa vào vách xe mơ màng ngủ gật. Chỉ có Phan Thiến Vân tựa ở cửa sổ xe thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Diên Khánh. Trong tay nàng cũng có một bức câu đối Lý Diên Khánh vừa viết cho nàng, Lý Diên Khánh không hề nuốt lời, đều viết một bức cho nàng và Tào Vân. Chẳng qua Phan Thiến Vân đã không còn hứng thú với câu đối này như buổi sáng. Ánh mắt nàng không còn đa tình, mà trở nên hơi lạnh lẽo. Nếu như nói ánh mắt đa tình khiến nàng còn có chút quyến rũ của nữ tính, như vậy ánh mắt lạnh lẽo hiện giờ khiến nàng không còn lại chút quyến rũ nào. Khiến người ta cảm giác giống như một phu nữ âm tàn độc ác. Năm nay Phan Thiến Vân đã 20 tuổi, nàng lớn như vậy vẫn không gả ra được, một phần rất lớn do ánh mắt nàng quá cao, nàng tự cao xinh đẹp, một lòng muốn gả cho tân khoa tiến sĩ. Tiến sĩ khoa cử lần trước nàng không bắt được vị hôn phu, mà tiến sĩ năm nay cũng không có phần của nàng, khoa cử tiếp theo phải tới năm sau mới cử hành. Nàng đã không cách nào chờ đợi thêm nữa. Ngay khi nàng chuẩn bị muốn lựa chọn một đệ tử thế gia, Lý Diên Khánh lại xuất hiện trước mắt nàng. Cũng không phải hôm nay nàng mới biết Lý Diên Khánh, cô nàng chính là thê tử của Cao Thâm, từ miệng cô nàng biết Thám Hoa Lan năm ngoái lại còn chưa cưới vợ, quả thực khiến nàng động tâm. chẳng qua nàng cũng tự hiểu lấy, thám hoa lan giống như Lý Diên Khánh không tới phiên nàng, chỉ là hôm nay gặp gỡ Lý Diên Khánh, nàng nhịn không được lại có ý xấu. Nhưng hiện giờ nàng đã hiểu được, Lý Diên Khánh căn bản chướng mắt nàng, trong bốn nữ tử trước mắt. Chớ nói nàng kém tỉ muội Tào Thị, chỉ sợ ngay cả địa vị của Tào Vân trong lòng Lý Diên Khánh cũng quan trọng hơn nàng một chút. Trong lòng nàng từ thất lạc đến thất vọng, từ thất vọng tới ghen ghét, lại từ ghen ghét biến thành cừu hận. Nam nhân nàng không có được người khác cũng mơ tưởng có được. Xe bò lung lay một chút trong vũng bùn, Tào Vân đang chợp mắt lập tức tỉnh lại, nàng thấy Phan Thiến Vân đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, liền khuyên nhủ, Thiến Nương, ngươi cũng chợp mắt một lát đi. Ta còn chưa mệt, ta đang có chuyện suy nghĩ. Đang nghĩ tới Vương Tuấn đi. Tào Vân cười hì hì nói. Lúc xuống núi, Tào Vân và huynh trưởng Tào Tính đi phía trước, không trông thấy Phan Thiến Vân xúi dục Vương Tuấn. Nàng chỉ đứng trong đình trông thấy Phan Thiến Vân và Vương Tuấn ra ngoài ngắm tuyết, sau khi trở về quan hệ của hai người thân mật hơn rất nhiều, nàng mơ hồ đoán được vài phần. Ta nghĩ tới hắn làm gì? Ngay cả cử nhân hắn cũng không thi đậu. Thế nhưng hắn có người cha tốt nha. Có phụ thân hắn bao bọc, hắn còn cần thi khoa cử cái gì? Phan Thiến Vân hơi động trong lòng, điều này cũng đúng, phụ thân của các nàng đều là đệ tử công huân đời thứ hai, toàn bộ đều nhờ tổ phụ che chở. Tổ phụ căn bản không để ý tới nhiều con cháu như vậy. Nhưng Vương Tuấn thì khác, phụ thân gã chính là quan lớn tam phẩm, hoàn toàn có thể cho Vương Tuấn một quan chức tốt. Vương Tuấn chỉ kém hơn Lý Diên Khánh một chút, nhưng so với con em thế gia khác, lại tốt hơn nhiều. Phan Thiến Vân thầm mắng mình hồ đồ, so với Lý Diên Khánh mình leo lên không nắm được, còn không bằng nắm trong tay thượng phẩm Lan Quân Vương Tuấn này. Nghĩ tới đây, câu đối Lý Diên Khánh viết cho nàng bỗng nhiên trở nên hơi bỗng tay. Vân Nương, câu đối này ta không quá thích, tặng cho ngươi đi. Tào Vân nhận câu đối hé miệng cười một tiếng, xem ra Thiến tỷ đã nghĩ thông rồi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Mặt Phan Thiến Vân lập tức đỏ bừng. Đối với Vương Tuấn nàng cũng không bất lực giống như Lý Diên Khánh, nàng biết Vương Tuấn thích nữ nhân lẳng lơ một chút, nàng cũng biết Vương Tuấn có ý với mình, chỉ cần nàng làm chút thủ đoạn, không sợ gã không làm thần tử dưới váy của nàng. Nghĩ tới đây, tâm tư của nàng bắt đầu vui vẻ. Qua 7-8 ngày nữa sẽ tới đồng chí còn có hội thứ thước cuối cùng của năm nay, sẽ cử hành ngay tại Phan Phủ, khi đó nàng có thể thi triển thủ đoạn. Chừng nửa canh giờ sau, đội ngũ vào thành, Lý Diên Khánh muốn đi cáo biệt mọi người. Lý Diên Khánh đi tới trước xe bò, màn xe lại kéo ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của Tào Uẩn. Nàng xấu hổ nhìn Lý Diên Khánh, nhỏ giọng nói, hôm nay đa tạ Lý quan nhân chiếu cố xá muội. Không có gì, Kiều Kiều còn chưa tỉnh sao? Còn đang ngủ nữa. Như vậy, Tào cô nương, ta liền cáo từ trước. Tào Uẩn gật đầu, cầm sách trong tay đưa cho Lý Diên Khánh, quyển sách này tặng cho Lý quan nhân, cảm tạ Lý quan nhân tặng ta thi từ tuyệt diệu. Lý Diên Khánh vội vàng nhận sách, đa tạ cô nương tặng sách, Diên Khánh cáo từ. Hắn cẩn thận cất kỹ sách, ông quyền thi lễ, quay người muốn rời đi. Tào Uẩn do dự một chút, vẫn nhỏ giọng kêu lên, Lý quan nhân. Lý Diên Khánh vội vàng trở về. Khuôn mặt Tào Uẩn đỏ bừng lên, nàng thấy huynh trưởng không ở bên cạnh, liền nhỏ giọng nói, qua mấy ngày thế gia có một tụ hội nhỏ, Lý quan nhân có thể tới không? Lý Diên Khánh cười nói, nếu Tào cô nương mời, ta đương nhiên nhất định phải tới. Gương mặt xinh đẹp của Tào Uẩn đỏ bừng, vội vàng kéo màn xe. Qua nửa ngày, nàng nhỏ giọng nói qua màn xe, đến lúc đó tiểu muội muốn thỉnh giáo thư pháp với Lý đại ca. Không có vấn đề, Diên Khánh cáo từ. Lý đại ca bảo trọng. Lý Diên Khánh lại chào hỏi Tào Tính. Lúc này mới dục ngựa rời đi. Phan Thiến Vân nhìn bóng lưng Lý Diên Khánh đi xa, thấy hắn không hề để mình vào trong lòng, hận ý trong lòng càng đậm. Lý Diên Khánh cưỡi ngựa chậm rãi đi về phủ, hắn còn đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu ngày hôm nay. Mặc dù hắn mang theo kiến thức 20 năm từ kiếp trước, nhưng phương diện tình cảm hắn lại cực kỳ đơn bạc. Khi còn bé hắn rất thích cô bé Lý Cửu Chân, đã từng nghĩ tới sau khi lớn lên kết duyên với nàng. Nhưng năm tháng trôi qua, cảm giác tồn tại của nàng trong lòng hắn dần phai nhạt, trong lòng hắn đã sớm không còn chút rung động nào, huống chi còn vùng cấm không cưới người cùng họ. Đây không chỉ là một loại kiêng kỵ hôn nhân, thậm chí nó đã trở thành một loại luân thường. cha mẹ và đại ca Lý Cương của Lý Cửu Chân sẽ không gả nàng cho mình. Nói lui một bước, cho dù Lý Cửu Chân không phải họ Lý, hiện giờ hắn chưa chắc sẽ lấy nàng. Hắn cũng không biết tại sao, có lẽ từ đầu đến cuối giữa họ không có một loại duyên phận xúc động tâm linh, khoảng cách và thời gian là một ngăn cách lớn nhất giữa họ, một chút cảm xúc lúc còn bé đã sớm bị thời gian ăn mòn sạch sẽ. Lý Diên Khánh không khỏi khẽ thở dài, hắn nghĩ tới một loại cảm giác kỳ diệu khi ở cùng một chỗ với Tào Uẩn ngày hôm nay. Cảm giác kia khiến tim hắn đập thình thịch, dư vị vô cùng.